Chương 520, thế lực thứ ba Xích Long. Trong miệng nhớ kỹ cái tên này, Ngự Linh Giả bỗng nhiên cả người cứng đờ, sau đó thân thể vậy mà cũng bắt đầu rất nhỏ run rẩy lên. Xích quỷ, xích quỷ, dĩ nhiên là xích quỷ. Tại ngắn ngủi suy tư về sau, Ngự Linh Giả đã nhớ tới cái này xích quỷ rốt cuộc là người phương nào. Chỉ có điều người này lại để cho Ngự Linh Giả vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng. Nếu như không phải có người cố ý đi cái tên như vậy nghe nhìn lẫn lộn mà nói, vậy người này thân phận Ngự Linh Giả đã biết. Xích quỷ, nguyên xích quân thứ 5 quân đoàn trưởng. Xích quân, cái kia đã từng là khai tịch giả thủ hạ mạnh nhất một chi quân đội, là thượng của một trận chiến trong duy nhất có thể dùng cùng minh thần quân chống lại quân đội. Mà cùng minh thần quân biên chế không sai biệt lắm, cũng chia làm mấy cái quân đoàn, hơn nữa từng quân đoàn đều có chính phó hai gã quân đoàn trưởng. Hơn nữa tại lúc ấy, minh thần quân cùng xích quân quân đoàn trưởng, vậy cũng tất cả đều là thiên tôn cảnh giới nhân vật. Chỉ có điều đều là thiên tôn cũng có được thực lực mạnh yếu chi phân mà thôi. Thế nhưng là xích quân người, không phải đã toàn quân bị diệt đến sao? Tại thượng cổ một trận chiến thời điểm, khai tịch giả một phương cùng minh tôn một phương đại chiến rằng có tương đối dài dòng buồn chán một đoạn tuế nguyệt, hơn nữa theo thời gian trôi qua, chiến tranh thắng lợi cán cân bắt đầu hướng về minh tôn nghiêng. Bởi vậy vì ngăn cản minh tôn lấy được thắng lợi cuối cùng, khai tịch giả tại một lần cuối cùng đại chiến thời điểm, dùng bản thân tất cả linh hồn cùng linh lực làm đại giá phong ấn minh tôn. Mà khai tịch giả dưới trướng 7 đại quân đoàn trưởng chính giữa, ba người cùng minh thần quân đoàn trưởng đồng quy vu tận, mặt khác 4 người thì là đồng dạng hy sinh bản thân, gia nhập phong ấn minh tôn phong ấn trận pháp chính giữa. Cho nên ở phía sau thế trong truyền thuyết, xích quân 7 vị quân đoàn trưởng toàn bộ chết trận. Mà minh thần quân thì là có 2 gã quân đoàn trưởng vẫn còn tồn tại. Hai người này chính là đệ nhất quân đoàn trưởng Thiên Vũ Giả cùng đệ tam quân đoàn trưởng Tinh Điện. Chỉ có điều Thiên Vũ Giả thực lực hiện tại cũng chỉ là giới chủ cấp bậc mà thôi, cái kia Tinh Điện càng là không chịu nổi. Mà cái này xích quỷ, xích quân thứ 5 quân đoàn trưởng, vậy mà đã có được thiên tôn thực lực. Bằng không thì xích quỷ lại thế nào có năng lực vây khốn cái kia Ngự Linh Giả. Hướng Tôn Ngộ Không như vậy 8 văn chí tôn cảnh giới lại có được thiên tôn sức chiến đấu, không thể nói điên cuồng nhưng là tuyệt đối là số ít. Nghĩ đến đây, Ngự Linh Giả chỉ cảm thấy sự tình biến hóa đột nhiên cũng đã vượt ra hắn khống chế. Lúc trước hắn và Tê Chiếu liền từng một mực lo lắng, bọn họ kế hoạch này tuy nhiên nhìn qua vô cùng hoàn mỹ hơn nữa hầu như không có bất kỳ chỗ sơ suất, nhưng là hai người bọn họ biết rõ, phương này trong vũ trụ khẳng định còn có cái này một phương khác thực lực, đang âm thầm nhìn chằm chằm. Thế nhưng là bọn hắn đối với cái này cái một mực ở vào âm thầm thế lực căn bản không có chút nào hiểu rõ, cho nên nếu thời điểm mấu chốt cái này kẻ thứ ba thế lực người đột nhiên xuất hiện phá hư kế hoạch của bọn hắn, kia đối với bọn hắn mà nói tuyệt đối là chí mạng. Hiện tại xem ra bọn họ cái này lo lắng cũng không phải buồn lo vô cớ. Ở nơi này kế hoạch giai đoạn sau cùng, kẻ thứ ba thế lực người rốt cục kìm nén không được, lẫn xuất hiện. Hơn nữa vừa xuất hiện chính là một người thiên tôn cảnh giới cường giả. Xích quỷ, nói là nói như thế, cái kia kẻ thứ ba thế lực, rất có thể chính là xích quân, ít nhất cũng là xích quân bộ hạ quốc tổ chức. Mà có thể ở 8 vị chấp pháp giả trong mắt xinh xinh đánh cắp khai tịch giả thân thể. Vậy cũng chỉ có được thiên tôn cảnh giới thực lực nhân tài có thể làm đạt được. Nói như vậy lời nói, cái này kẻ thứ ba thế lực thực lực không đơn giản a, hiện tại xuất hiện là thứ 5 quân đoàn trưởng xích quỷ, vậy sau này đâu? Có thể hay không có càng nhiều cường giả xuất hiện, lúc trước hy sinh bản thân phong ấn minh tôn người, thế nhưng là tổng cộng có 4 người. Cái này xích quỷ nếu như có thể bình yên vô sự xuất hiện ở nơi đây, những người khác vì cái gì lại không được đâu. Nhưng là phải thật sự như vậy, tình huống kia đã có thể không đúng. Kể cả mình ở bên trong, đã có 8 gã thiên tôn. Hơn nữa bây giờ Tê Chiếu tổng cộng là 9 người, mà Linh Uy ngưỡng lại chỉ có thể tính toán làm là nửa cái thiên tôn. Dạng này tính chính là 9 nửa. Hiện nay hơn nữa cái này xích quỷ, đây chẳng phải là nói phương này vũ trụ hiện tại đã tồn tại 10 tên thiên tôn. Thế nhưng là Ngự Linh Giả tuyệt đối không tin kẻ thứ ba thế lực xích quân chính giữa chỉ có xích quỷ một vị thiên tôn. Mặc dù không có cái gì trực tiếp chứng cứ, nhưng là đều muốn dựa vào một vị thiên tôn thực lực tại 8 vị chấp pháp giả mí mắt phía dưới trộm đi khai tịch giả thân thể, vậy hiển nhiên là không thể nào. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ phương này vũ trụ đã là chút bất chi bất giác tiến hóa? Không thể a, nếu phương này vũ trụ có thay đổi gì chính mình nhất định có thể phát hiện. Trong đầu bay nhanh suy tư về, lại cuối cùng không có kết quả. Lắc đầu, Ngự Linh Giả cũng không có tiếp tục suy nghĩ cái này cơ hồ là không có đáp án vấn đề. Hơn nữa hiện tại lưu lại thời gian của hắn cũng không nhiều. Tuy nhiên không biết cái này xích quỷ giờ phút này xuất hiện ý vị như thế nào, nhưng là Ngự Linh Giả hay là muốn làm tốt xấu nhất ý định. Bởi vì lúc trước liền đoán được sẽ có người phá hư kế hoạch của bọn hắn, cho nên ngự linh giả đã cùng Tê Chiếu còn có Linh Uy ngưỡng thương lượng tốt rồi, nếu là có người đột nhiên xuất hiện phá hư kế hoạch của bọn hắn, bất luận người tới là ai số lượng nhiều ít, ngự linh giả đều tự mình ra tay ngăn trở bọn hắn hoặc là đánh chết. Bất quá đây nhất định cần có thời gian, mà thừa dịp trong khoảng thời gian này, Tê Chiếu cùng Linh Uy ngưỡng liền cần chỉnh hợp còn sót lại bộ phận chúng, sau đó tiến về trước Long Cốc. Tại đâu đó, có ngự linh giả sớm bố trí tốt không gian thông đạo, Tê Chiếu đám người có thể lợi dụng cái kia không gian thông đạo ly khai nơi đây. Chỉ có điều đến một lần không gian kia đường hầm là ở Long Chi Cốc bên trong, cái kia Long Cốc chính giữa thế nhưng là có mấy vạn thực lực cường đại Long tộc, nếu muốn thành công thông qua không gian đường hầm lập tức cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Mà đến nơi đây khoảng cách Long Cốc còn có một chút khoảng cách, cho nên có thể hay không tại diệt thế cửu đầu xà bắt đầu hủy diệt thế giới lúc trước đến, còn chưa biết được. Nhưng là đây đã là cuối cùng biện pháp, kỳ thật ngự linh giả cũng không muốn đem không gian đường hầm khai mở tại Long Cốc bên trong, thế nhưng là toàn bộ tuần thiên giới cũng chỉ có Long Chi Cốc linh lực khổng lồ nhất nồng đậm, chỉ có mượn nhờ mấy vạn Long tộc Long khí mới có thể tốt lắm che giấu không gian đường hầm khí tức. Đây cũng là lúc trước Tôn Ngộ Không cùng Tiểu Hầu Tử tiến về trước Long Cốc thời điểm, chứng kiến Long Hoàng tại phát hiện không gian đường hầm nguyên nhân. Không gian kia đường hầm cũng không phải Long Hoàng đả thông, mà là hắn ở đây phát hiện cái kia chỗ không gian hơi yếu khác thường về sau, dưới sự trùng hợp cho mở ra. Ở đằng kia diệt thế cửu đầu xà chín cái đầu rắn ngửa mặt lên trời hí dài về sau, Tê Chiếu trên mặt rốt cục lộ ra như chút được gánh nặng thần sắc. Tuy nhiên cũng không có tại một khắc đồng hồ thời gian đánh bại Tôn Ngộ Không, bất quá đã không có sao, diệt thế cửu đầu xà đã triệt để thức tỉnh. Chỉ cần các loại ngự linh giả tới đây dẫn bọn hắn ly khai, cái kia hết thảy sẽ chấm dứt. Bất quá nhìn xem Tôn Ngộ Không, Tê Chiếu không khỏi có chút đau đầu. Chết tiệt, nọ Tử Tĩnh, vậy mà xếp đặt Tê Chiếu một đạo. Cái kia hoàng tuyền tạo hóa quả vẫn còn có tác dụng phụ, đây quả thật là lại để cho Tê Chiếu đau đầu không thôi. Dựa theo kế hoạch lúc trước, hiện tại hắn đã có thể cùng Linh Uy ngưỡng vỗ vỗ cái mông rời đi, bằng không thì ở tại chỗ này chỉ có thể biến thành diệt thế cửu đầu xà tế phẩm mà thôi. Nhưng là bây giờ, Tê Chiếu lại muốn cân nhắc cái này Tôn Ngộ Không nên làm cái gì bây giờ, còn có Diễm Thần. Tất cả đều là bởi vì chết tiệt tác dụng phụ, chính mình tuy có thể ly khai, thế nhưng là Tôn Ngộ Không cùng Diễm Thần nếu ở tại chỗ này cuối cùng bị diệt thế cửu đầu xà giết chết, vậy hắn Tê Chiếu chính là thoát được lại xa cũng vô dụng, cuối cùng vẫn là khó thoát khỏi cái chết. Thế nhưng là vừa rồi chính mình cũng không thể đánh bại Tôn Ngộ Không, cho nên cũng liền không tồn tại cưỡng ép đem Tôn Ngộ Không mang rời khả năng, đến cùng nên làm cái gì bây giờ. Diễm Thần vẫn còn dễ nói, bằng vào hắn giờ phút này thiên tôn cảnh giới, Diễm Thần căn bản không hề có lực hoàn thủ, chính là chỗ này Tôn Ngộ Không, quả thực khó làm a. Ngay tại Tê Chiếu phiền muộn suy nghĩ thời điểm, Tôn Ngộ Không đứng ở Tê Chiếu đối diện, trong đầu cũng là đang bay nhanh tự hỏi. Hiện tại diệt thế cửu đầu xà đã thức tỉnh, cái kia tuần thiên giới hủy diệt chính là tất nhiên. Cái kia chính mình nên làm cái gì bây giờ? Nói thật, đối với tuần thiên giới có phải hay không muốn hủy diệt? Tuần thiên giới hủy diệt về sau những cái chấp pháp giả lại sẽ như thế nào, Tôn Ngộ Không kỳ thật cũng không quan tâm. Hắn sở dĩ cùng Tê Chiếu là địch hơn nữa lặp đi lặp lại nhiều lần ngăn cản Tê Chiếu, căn bản nhất nguyên nhân là bởi vì Tôn Ngộ Không không muốn làm cho bên người những huynh đệ này bằng hữu bất quá ai tử vong. Cho nên khi diệt thế cửu đầu xà xuất hiện về sau, Tôn Ngộ Không ý nghĩ đầu tiên cũng không phải như thế nào mới có thể tiêu diệt diệt thế cửu đầu xà ngăn cản tuần thiên giới hủy diệt, mà là như thế nào mới có thể mang theo mọi người ly khai nơi đây. Hắn Tôn Ngộ Không không phải chúa cứu thế, cho tới bây giờ cũng không phải là, năm đó không phải, bây giờ không phải là, về sau cũng không phải. Cho nên hắn cũng không có cái loại này cứu vớt thế giới ý tưởng, hắn duy nhất hy vọng, nếu không có người chết lại đi. Nhưng là phải như thế nào mới có thể ly khai nơi đây đâu? Nếu như là chính hắn mà nói, tuy có thể trốn vào kim cô bổng khí chung thế giới, các loại hết thảy quy về sau khi bình tĩnh hắn trở ra. Thế nhưng là Tôn Ngộ Không sẽ không làm như vậy. Tuy nhiên không phải chúa cứu thế, nhưng là tham sống sợ chết Tôn Ngộ Không càng thêm khinh thường. Đúng lúc này, Tôn Ngộ Không trong nội tâm khẽ động, đột nhiên quay đầu lại. Khi hắn sau lưng cách đó không xa, đạo chuẩn sư Tôn thời gian dần qua đứng lên, vẻ mặt mỉm cười nhìn Tôn Ngộ Không. Chương 521, phá trận. Đi ngang qua Diệp Tử tiếp tục trị liệu về sau, đạo chuẩn đã khôi phục rất nhiều, tuy nhiên lại cũng gần kề chẳng qua là ổn định lại thương thế. Chứng kiến đạo chuẩn sư Tôn đứng người lên hướng chính mình mỉm cười, Tôn Ngộ Không trong nội tâm bỗng nhiên dâng lên một cỗ thập phần không ổn ý niệm trong đầu, đó là một loại sắp mất đi cực kỳ trân trọng người thống khổ cảm giác cùng thất lạc. Thế nhưng là không đợi Tôn Ngộ Không mở miệng nói cái gì đó, đạo chuẩn đã bay lên trời. Chỉ còn lại bên cạnh Diệp Tử, cầm trong tay một đoạn bồ đề cành, sững sờ đứng ở tại chỗ. Tôn Ngộ Không nhìn xem đạo chuẩn sư Tôn bóng lưng, cũng không có lớn tiếng la lên hoặc là lập tức đuổi theo mau, mà là cắn chặt môi dưới, trong hai mắt nước mắt cuồn cuộn mà rơi. Căn bản cũng không lại làm nói thêm cái gì, đạo chuẩn ý tứ, Tôn Ngộ Không dĩ nhiên rõ ràng. Mà trên thực tế đạo chuẩn cũng không phải là cái gì cũng chưa nói, tại đạo chuẩn nhìn về phía Tôn Ngộ Không thời điểm, tại Tôn Ngộ Không trong nội tâm đã vang lên một giọng nói, thanh âm kia già nua mà hiền lành, tuy nhiên lại dị thường kiên định. Ngộ Không, sư tôn cuối cùng có thể vì ngươi làm, chính là lại vì ngươi tranh thủ một canh giờ thời gian. Hiện tại tuần thiên giới đã bị một cái đại trận cho triệt để phong tỏa, ngươi cần làm đúng là tìm được cái này đại trận mắt trận sau đó phá hư. Cái này diệt thế cửu đầu xà không phải ta và ngươi có thể giết chết, mà tuần thiên giới hủy diệt, xem ra cũng là không thể vãn hồi được rồi. Ngộ Không, về sau lộ, sư tôn không thể nhìn lại ngươi rời đi, mong rằng ngươi hết thảy cẩn thận. Một đoạn này lời nói, lại để cho Tôn Ngộ Không ruột gan đứt từng khúc. Nếu là lúc trước Tôn Ngộ Không, khẳng định không nói hai lời đuổi sát trên xuống ngăn cản đạo chuẩn sư tôn, nhưng là bây giờ, tại đã trải qua nhiều chuyện như vậy về sau, Tôn Ngộ Không đã sẽ không làm như vậy. Hắn biết rõ, làm một người ôm hẳn phải chết quyết tâm muốn đi bảo hộ một người hoặc là một đám người thời điểm. Sở thụ đến hẳn là tôn trọng, mà không phải ngăn trở. Cũng không có lau hai mắt nước mắt, Tôn Ngộ Không cúi đầu. Ánh mắt bình tĩnh nhìn trước người Tê Chiếu nói ra, ta sư tôn hôm nay mà chết, ngày khác anh sẽ cho các chú tất cả mọi người vì thế chôn cùng. Nói xong Tôn Ngộ Không hai tay cuốn đột nhiên hướng ra phía ngoài đẩy, cái kia 108 hạt không gian xa lập tức hướng về toàn bộ tuần thiên giới tứ tán mở đi ra. Đồng thời, Tôn Ngộ Không thiên địa hỏa nhãn mở rộng, dùng vô thượng đồng tử lực một phần một chút nào thấy rõ toàn bộ tuần thiên giới. Đối với đạo chuẩn sư tôn lại để cho hắn đi phá hư cái kia cái gì đại trận mắt trận, Tôn Ngộ Không đã đoán được một ít sư tôn ý tứ. Diệt thế cửu đầu xà đã triệt để thức tỉnh, mà bằng vào hiện tại mọi người sức mạnh muốn ngăn cản diệt thế cửu đầu xà sẽ tương đối khó khăn. Hoặc là trực tiếp hơn một điểm nói đó là hoàn toàn không thể nào. Mà cái kia đại trận tác dụng, Tôn Ngộ Không cũng đã đoán được, chỉ sợ sẽ là vì ngăn cách tuần thiên giới khí tức. Phòng ngừa bị mặt khác chấp pháp giả phát hiện tuần thiên giới dị biến. Tại tinh điện trong miệng, Tôn Ngộ Không biết được cái này tuần thiên giới đối với chấp pháp giả tầm quan trọng, cho nên tại không cách nào đánh chết hoặc là đánh bại diệt thế cửu đầu xà dưới tình huống, do đạo chuẩn tiến hành kiềm chế. Sau đó Tôn Ngộ Không đi phá hư cái kia phong tỏa đại trận. Chỉ cần đại trận bị phá hư, cái kia chấp pháp giả đám bọn họ khẳng định có thể phát hiện tuần thiên giới dị thường. Kể từ đó, cái này tuần thiên giới có lẽ còn có thể bảo trụ, mà đang ở tuần thiên giới mọi người cũng có thể thoát được một mạng. Về phần kế tiếp sự tình sẽ như thế nào phát triển, vậy không phải Tôn Ngộ Không giờ phút này có thể dự đoán được rồi. Nhưng bất kể thế nào nói, nhất định phải ngăn cản Tê Chiếu. Căn cứ từ mình trước kia trải qua cùng kinh nghiệm đến xem, Tê Chiếu hành vi tuyệt đối là sai lầm. Hiện tại phương này vũ trụ mặc dù có rất nhiều chế ước cùng bất công, nhưng là ít nhất so sánh hòa bình, bất luận là 6 đại thần quốc lẫn còn lại cao cấp thế giới trung cấp thế giới, bởi vì chấp pháp giả chế định quy tắc lẫn nhau ở giữa chiến đấu thật rất ít. Cho dù có cũng chỉ là quy mô nhỏ, mà một khi Tê Chiếu kế hoạch thành công, chấp pháp giả biến mất, đột nhiên đã mất đi chấp pháp giả chế ước, cái này lúc nãy vũ trụ khẳng định còn có thể đại loạn, đến lúc đó cái kia tuyệt đối sẽ là một hồi hạo kiếp. Cho dù cuối cùng Tê Chiếu hoặc là Linh Uy Ngưỡng bằng vào thực lực cường đại lần nữa thống nhất vũ trụ, vậy cũng chẳng qua là thứ hai chấp pháp giả mà thôi, cũng không có quá nhiều cải biến. Đặc biệt là bởi vì Tê Chiếu chính là thông qua phản loạn mà giết chết chấp pháp giả, vì phòng ngừa loại này sự tình tại phát sinh, Tê Chiếu tuyệt đối sẽ sử dụng so hiện tại chấp pháp giả càng thêm nghiêm khắc ra tay đoạn chế ước những người còn lại thực lực. Bằng không thì nếu là có quá nhiều người vượt qua Tê Chiếu, vậy hắn hết thảy tất cả hành động nhưng chỉ có tai người khác làm mai mối. Tôn Ngộ Không biết rõ điểm này, bởi vậy hắn mới có thể ngăn cản Tê Chiếu. Đương nhiên, Tôn Ngộ Không tuyệt đối không cho rằng mình là chúa cứu thế, hắn chẳng qua là không muốn nhìn thấy Tê Chiếu tự chịu diệt vong mà thôi. 108 hạt không gian xa lập tức hướng về 4 phương 8 hướng tản đi, mà Tôn Ngộ Không thân hình cũng là đồng thời biến mất ngay tại chỗ. Tại to như vậy một cái tuần thiên giới chính giữa nếu muốn tìm được một tòa đại trận mắt trận, không thể không nói là tương đối khó khăn một việc, hơn nữa thời gian lẫn vô cùng gấp gáp. Bất quá Tôn Ngộ Không nhưng lại có thiên địa hỏa nhãn cùng không gian xa, cũng không phải là không hề quên đi. Theo không gian xa không ngừng mà tứ tán, Tôn Ngộ Không thân hình tại tất cả không gian xa chính giữa càng không ngừng di động tới. Nếu là lúc trước Tôn Ngộ Không, tuyệt đối không được như thế, bởi vì không chỉ có không gian xa điều khiển có khoảng cách hạn chế. Hơn nữa liên tục tại không gian xa tầm đó tiến hành không gian di động đối với Tôn Ngộ Không thần thức cùng linh lực đều là kịch liệt tiêu hao. Bất quá bây giờ, tuy nhiên đồng dạng cũng có được tiêu hao, bất quá Tôn Ngộ Không lại hoàn toàn có thể không quan tâm. Cái này là thiên tôn cấp bậc cường đại, Mỗi một lần tiến hành không gian di động ngắn ngủi xuất hiện về sau, Tôn Ngộ Không đều biết dùng thiên địa hỏa nhãn tại lớn nhất trong phạm vi điều tra. Mà Tôn Ngộ Không điều tra phạm vi không hề chỉ có mặt đất, không trung, trong nước, phía dưới, Tôn Ngộ Không không một bỏ sót. Bất quá cho dù như thế, muốn tìm được này tòa mắt trận, cũng không phải lập tức có thể làm được. Chứng kiến Tôn Ngộ Không biến mất, Tê Chiếu nhíu mày. Dựa theo hắn và Ngự Linh Giả ước định, cái lúc này Ngự Linh Giả có lẽ đã xuất hiện hơn nữa mang theo Tê Chiếu Linh Uy Ngưỡng cùng Vạn Yêu Quốc mọi người chuẩn bị ly khai nơi này, thế nhưng là đợi lâu như vậy nhưng không có nhìn thấy Ngự Linh Giả xuất hiện. Tê Chiếu cũng có chút hoài nghi có phải hay không Ngự Linh Giả ngay cả mình cùng Linh Uy Ngưỡng đều buông tha cho, bất quá nghĩ lại cái này cũng không khả năng. Bởi vì hiện tại hết thảy còn chưa tới hết thảy đều kết thúc thời điểm, trong chuyện này còn có rất nhiều chuyện xấu, Ngự Linh Giả không có khả năng ở thời điểm này liền buông tha Tê Chiếu cùng Linh Uy Ngưỡng. Như thế xem ra, nhất định là gặp được phiền toái. Đã như vậy, cái kia mình bây giờ có hai lựa chọn. Thứ nhất chính là tìm được Linh Uy Ngưỡng sau đó mang theo Vạn Yêu Quốc mọi người lập tức chạy tới Long Chi Cốc, tìm được không gian đường hầm tự hành ly khai. Thứ hai chính là tiến về trước cái kia đại trận mắt trận chỗ, Tôn Ngộ Không đột nhiên biến mất, lại để cho Tê Chiếu rất không an. Tôn Ngộ Không cũng không phải hữu dũng vô mưu mãng phu, hơn nữa cái kia đạo chuẩn càng là đa mưu túc trí, hai người bọn họ đồng thời hành động, tuyệt đối sẽ không chết vô duyên vô cớ. Trong đó lớn nhất khả năng chính là đạo chuẩn phát hiện tuần thiên giới phía ngoài đại trận, sau đó lại để cho Tôn Ngộ Không tiến đến phá trận, mà đạo chuẩn nhất định là đi ngăn cản diệt thế cửu đầu xa. Nghĩ đến đây, Tê Chiếu trong nội tâm đã có quyết đoán. Lúc này thời điểm đào tẩu, tuy có thể bảo vệ tánh mạng, thế nhưng là không có tận mắt thấy tuần thiên giới hủy diệt, Minh Thần Quân toàn bộ tử vong, Tê Chiếu là vô luận như thế nào cũng không an tâm. Hiện tại bọn hắn làm chính là, cũng không phải là trò đùa. Thành tức thì sinh, bại tức thì vong, cho nên vì ổn thỏa để, Tê Chiếu lẫn lựa chọn đi bảo hộ cái kia đại trận mắt trận. Bất quá hắn trước khi rời đi, hay là đi nhìn Linh Uy Ngưỡng liếc, Tê Chiếu phát hiện Linh Uy Ngưỡng như cũng đang cùng Sa Ngộ Tịnh đại chiến không ngớt. Đã biến thành Tử Kim Kỳ Lân bản thể Linh Uy Ngưỡng, cũng chỉ là đang cùng Sa Ngộ Tịnh trong chiến đấu chiếm cứ thượng phong mà thôi, đều muốn triệt để đánh bại Sa Ngộ Tịnh, rất rõ ràng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Mà Sa Ngộ Tịnh tuy nhiên đang ở hạ phong, bất quá bằng vào chí thủy số 8 chấn giới thiên bi, Sa Ngộ Tịnh cũng không có bị quá nặng thương thế, hơn nữa tại phòng ngự thời điểm thường thường còn có thể thừa cơ phản kích. Hơn nữa hai người thân ở tại không có pha loãng đạt được cửu thiên nước trong biến thành ở giữa hải dương, Linh Uy Ngưỡng tốc độ khôi phục khẳng định không có Sa Ngộ Tịnh nhanh. Nếu lại đánh như vậy tiếp nữa, cái kia cuối cùng ai thắng ai thua thật đúng là không nhất định. Hơn nữa Linh Uy Ngưỡng Kỳ Lân chân thân là có thời gian hạn chế, một khi đã đến giờ, đã mất đi Kỳ Lân chân thân, Linh Uy Ngưỡng cũng liền đã mất đi nửa bước thiên tôn thực lực, khi đó rất có thể sẽ bị Sa Ngộ Tịnh thừa cơ phản kích. Cái này Sa Ngộ Tịnh cũng tưởng thật được, cùng chí thủy số 8 vượt qua hoàn mỹ dung hợp, lại để cho Sa Ngộ Tịnh thực lực bạo tăng. Chứng kiến cái này, Tê Chiếu liền định đi trước giúp đỡ Linh Uy Ngưỡng một chút. Dù sao cái kia đại trận mắt trận chỗ cực kỳ che giấu, chính là Tôn Ngộ Không có được thiên địa hỏa nhãn muốn tìm được cũng phải tiêu phí một phen công phu, thừa dịp hiện tại nếu có thể tiêu diệt Sa Ngộ Tịnh, đây tuyệt đối là có lợi nhuận không có lỗ vốn. Thế nhưng là không đợi Tê Chiếu gia nhập chiến đoàn, Linh Uy Ngưỡng cái kia Tử Kim Kỳ Lân đầu bỗng nhiên vừa quay đầu, đối với Tê Chiếu điên cuồng hô cút, đây là của ta chiến đấu, ngươi cho rằng ta không làm gì được được như vậy chính là một nhân loại. Thế nhưng là Linh Uy Ngưỡng quay đầu nói chuyện lập tức rồi lại bị Sa Ngộ Tịnh một quyền oanh tại trên lưng, kêu thảm một tiếng, thẳng rơi đáy biển. Chương 522, Lãng Tâm Kiếm Hào quyết tâm. Đối với Linh Uy Ngưỡng mà nói, Tê Chiếu cũng không có chút nào phẫn nộ, mà là âm thầm thở dài một tiếng. Cái này Linh Uy Ngưỡng hiện tại hiển nhiên đã thật sự nổi giận, người đang nổi giận phía dưới thường thường có thể phát huy ra vượt xa thực lực bản thân, mà cái này Linh Uy Ngưỡng thực lực chân chính đến cùng đạt đến cái gì trình độ, nói thật, Tê Chiếu cũng không biết. Bởi vì từ khi Tê Chiếu cùng Linh Uy Ngưỡng quen biết về sau còn chưa bao giờ đã từng gặp Linh Uy Ngưỡng toàn lực bộc phát. Coi như là hiện tại, đã biến thành Kỳ Lân chân thân lâm cho cùng, Tê Chiếu cảm thấy hắn như cũ không có sử dụng toàn lực, rất có thể Linh Uy Ngưỡng cũng có chính mình băn khoăn a, bằng không thì như thế nào lại cùng Sa Ngộ Tịnh như vậy chém giết. Vừa rồi hay bởi vì nói chuyện với mình dẫn đến phân thần, bị Sa Ngộ Tịnh rắn chắc chắc oanh một quyền. Hơn nữa Tê Chiếu còn biết một điểm, bây giờ Tử Kim Kỳ Lân chân thân Linh Uy Ngưỡng hẳn không phải là Linh Uy Ngưỡng cuối cùng hình thái, bởi vì lúc trước một lần cùng Linh Uy Ngưỡng uống rượu thời điểm, hắn nhớ mang máng Linh Uy Ngưỡng đã từng nói qua, hắn cái này nhất mạch chỉ còn lại hắn một cái, hoặc là nói Tử Kim Kỳ Lân nhất mạch một đời chỉ có một, mà hắn càng là Tử Kim Kỳ Lân chính giữa dị chủng. Làm Linh Uy Ngưỡng tiến hóa thành cuối cùng hình thái thời điểm, hắn sẽ không lại là Tử Kim Kỳ Lân, mà là từ kim tinh thần kỳ lân, hắn sắp có được tinh thần chi lực. Thầm than một tiếng, Tê Chiếu cũng không hề dừng lại, nhìn xem cái kia vô tận cuồn cuộn hải dương, hắn cũng chỉ có thể hy vọng linh uy ngưỡng có thể chiến thắng Sa Ngộ Tịnh A. Lúc này, Tê Chiếu không hề dừng lại, thân hình trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang hướng về xa xa bay đi. Nếu như linh uy ngưỡng không cần hắn hỗ trợ, cái kia nhiệm vụ cũng chỉ có một cái kia chính là thủ hộ ở đại trận, chỉ cần có thể kiên trì đến ngự linh giả giải quyết hết địch nhân của hắn, đến lúc đó cùng ngự linh giả liên thủ, bất luận là Tôn Ngộ Không lẫn đạo chuẩn, đều muốn không còn là uy hiếp. Toàn bộ chiến trường hình thức, lại một lần nữa trở nên rắc rối phức tạp đứng lên. Tôn Ngộ Không lợi dụng tinh thần xa cùng thiên địa hỏa nhãn đang tìm cái kia ôm trọn toàn bộ tuần thiên giới đại trận trận nhãn sau đó tiến hành phá hư, Tê Chiếu đang tại chạy tới trận nhãn trên đường. Linh uy ngưỡng đang cùng Sa Ngộ Tịnh tại cửu thiên thanh thủy biến thành trong hải dương tử chiến, vốn đã chiếm cứ thượng phong linh uy ngưỡng bởi vì phân thần bị Sa Ngộ Tịnh đánh lén. Ưu thế lập tức biến mất, nhưng lại bị Sa Ngộ Tịnh ngăn chặn, tại đáy biển căn bản không cách nào nổi lên. Cái này cửu thiên thanh thủy biến thành hải dương, càng hướng phía dưới cái kia áp lực cùng cái kia cửu thiên thanh thủy chỉ có tinh lọc chi lực lại càng cường đại, linh uy ngưỡng tình huống tương đối không ổn. Tình huống của mình chính mình đương nhiên biết rõ, bất quá hắn như cũ đang do dự, rốt cuộc muốn không nên vào đi cuối cùng nhất cực tiến hóa. Trừ bọn họ ra bốn người bên ngoài, như cũ tại chiến đấu còn có hai nơi, một chỗ chính là Minh Thần Quân cùng hung thú ở giữa chiến đấu, hai người bọn họ lúc nãy chiến đấu liền vô cùng thê thảm khá hơn rồi. Mỗi thời mỗi khắc đều có tính ra hàng trăm hung thú ngã xuống hoặc là Minh Thần Quân biến mất. Tuy nhiên hiện tại bọn hắn hai phe chiến đấu đã không đủ để quyết định tuần thiên giới thí luyện thắng lợi cuối cùng, nhưng là bọn hắn đã đánh ra chân hỏa, không đem một phương triệt để tiêu diệt sạch sẽ quyết không bỏ qua. Mặt khác tại chiến đấu, chính là ngự linh giả còn có cái kia xích quỷ. Lúc trước ngự linh giả tại mở ra đại trận về sau cũng không có như vậy dừng lại mà là lấy cực nhanh tốc độ quay trở về chiến trường. Bởi vì hắn sợ hãi cái kia xích quỷ sẽ căn cứ dấu vết của hắn tìm kiếm được cái kia đại trận, nếu là cái lúc này đại trận bị phá, vậy cũng dùng nói coi như là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nhưng khi ngự linh giả phản hồi chiến trường thời điểm, lại phát hiện xích quỷ tựa hồ cũng không có ly khai, vẫn như cũ là treo ở giữa không trung hai tay vây quanh dù bận vẫn ung dung nhìn xem xích quỷ. Ngự linh giả đại nhân, cái kia đại trận, mở ra. Xích quỷ khuôn mặt nghiền ngẫm, ngự linh giả sắc mặt hơi biến, bất quá vẫn là mở miệng hỏi. Vì cái gì không có ngăn cản ta? Bằng thực lực của ngươi, phải làm đạt được a? Xích quỷ tương đối thản nhiên nhẹ gật đầu, ngươi cũng không phải chiến đấu loại hình. Ta đương nhiên là có biện pháp vây khốn ngươi, bất quá, vây khốn ngươi đối với ta không có gì hay chỗ. Sự xuất hiện của ta cũng không phải vì ngăn cản tuần thiên giới hủy diệt. Vậy ngươi rốt cuộc là muốn, ta nếu như đoán không sai, ngươi phải là kẻ thứ ba thế lực người a? Mà cái này kẻ thứ ba thế lực, chính là Xích Quân. Xích quỷ cười khẽ một tiếng, nói kẻ thứ ba thế lực. Chậc chậc, xưng hô thế này thật đúng là rất hợp thích. Ngự linh giả, dã tâm của ngươi quá lớn, đừng quên, ngươi bất quá là chính là một viên đan dược mà thôi. Phương này vũ trụ, cũng sẽ không lại để cho một viên đan dược với tư cách kẻ thống trị. Cái này là mục đích của ngươi, bất quá bây giờ đã chậm, diệt thế cửu đầu xà đã xuất hiện. Chỉ cần tuần thiên giới một hủy diệt, bọn hắn bảy người rất nhanh cũng sẽ bị ném ra bên ngoài. Đến lúc đó, còn ai vào đây là của ta đối thủ? Xích quỷ, tuy nhiên ngươi cũng là thiên tôn cảnh giới, nhưng là ngươi không phải đối thủ của ta. Ngươi cho rằng ta tỉ mỉ kế hoạch lâu như vậy, sẽ không có cân nhắc đến các ngươi cái này kẻ thứ ba thế lực sao? Xích quân sau khi nghe xong, không có bất kỳ giật mình, mà là cười hắc hắc nói, ngươi không có cảm thấy không đúng chỗ nào sao? Xích quỷ vừa nói như vậy, ngự linh giả trong lòng giật mình, trong giây lát ngẩng đầu, nhìn về phía giữa không trung diệt thế cửu đầu xà. Cái này vừa nhìn không sao, ngự linh giả sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Hắn cái này ngẩng đầu, thấy cũng không phải diệt thế cửu đầu xà đến cỡ nào điên cuồng hoặc là cường đại, mà là thấy được cái kia diệt thế cửu đầu xà chín cái đầu rắn dĩ nhiên cũng liền như vậy như ngừng lại không chung, nửa hướng vẫn không nhúc nhích. Đây tuyệt đối không phải mình hoa mắt, cũng tuyệt đối không phải diệt thế cửu đầu xà đột nhiên trò đùa dai. Còn ở nơi này khoe khoang khoác lác, nói cho người biết, ta sở dĩ không có ngăn cản ngươi mở ra cái kia đại trận. Là vì ta cũng cần một ít thời gian. Cái kia diệt thế cửu đầu xà, ngươi đã không cần trông cậy vào, mà ngươi, hôm nay, cũng sẽ vẫn lạc không sai. Tuy nhiên ta hôm nay mục đích cũng không phải đặc biệt đến tiêu diệt ngươi, nhưng là ngươi phải chết, sẽ để cho chúng ta tỉnh rất nhiều chuyện. Nói xong, xích quỷ tay phải ở trên hư không một chảo, một cây màu lửa đỏ trường thương bỗng nhiên xuất hiện, trường thương này phía trên có vô số hỏa diễm hình đường vân, mũi thương cũng là hỏa diễm hình dạng. Giới khí, thiên phạt hỏa linh thương. Ngự linh giả cắn răng, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Đạo chuẩn, chết tiệt đạo chuẩn, vậy mà lại là hắn. Bị lôi hỏa trích viêm pháo chính diện đánh trúng, chẳng những không chết, bây giờ lại còn có thể phong ấn chặt diệt thế cửu đầu xa. Cái này đạo chuẩn đến cùng đến cỡ nào cường đại, hơn nữa ngự linh giả rất khó tưởng tượng bằng vào đạo chuẩn giới chủ trung kỳ thực lực, là như thế nào phong ấn chặt liền hắn đều kiêng kỵ diệt thế cửu đầu xa. Bất quá ngự linh giả trong nội tâm cũng biết, đạo chuẩn cái này phong ấn thời gian tuyệt đối sẽ không quá dài, không có ai có thể triệt để phong ấn chặt một cái đã thức tỉnh diệt thế cửu đầu xa, trừ phi phương này thế giới triệt để hủy diệt, bằng không thì diệt thế cửu đầu xa chính là không chết không vong tồn tại. Nhìn xem xích quỷ lộ ra ngay binh khí, ngự linh giả biết rõ, nếu như không giải quyết xích quỷ, chính mình chỉ sợ cái gì đều không làm được. Vì vậy cũng không do dự nữa, đưa tay chính là một ngón tay đưa ra, sau đó một đạo ánh sáng màu xanh lóe lên tức thì, bất quá xích quỷ phản ứng cũng là cực nhanh, trong tay thiên phạt hỏa linh thương quét ngang coi như sơ này đạo chỉ quang. Toàn bộ chiến trường bên trên, lại tạo thành hai phe thế lực đối với thời gian tranh đoạt. Bất quá lúc này đây, hoàng tuyền thế giới cái này một phương nhân số bên trên ưu thế, lại một lần nữa thể hiện rồi đi ra. Vạn yêu quốc tuy nhiên cùng người truy kích đám bọn họ đại chiến một trận, nhưng là tổn thất cũng không lớn, những cái siêu cấp cường giả một người không hư hại. Bất quá giờ phút này bọn hắn cũng không trên chiến trường, dựa theo kế hoạch lúc trước, tại linh uy ngưỡng bộc phát ra kỳ lân chân thân về sau, mục đích của bọn hắn cũng chỉ thừa một cái kia chính là lui lại. Cho nên hiện tại vạn yêu quốc còn sót lại mọi người đã đi đến Long Chi Cốc trên đường. Thế nhưng là hoàng tuyền liên quân cái này một phương người tuy nhiên tuyệt đại đa số đều bản thân bị trọng thương càng là tử thương vô cùng nghiêm trọng, bất quá lại tất cả đều ở đây. Đặc biệt là lãng tâm kiếm hào mấy người, vì thay đạo chuẩn ngăn trở cái kia lôi hỏa trích viêm pháo cường đại một kích hầu như toàn bộ trọng thương, trong đó càng có mấy người tại chỗ đã chết. Bất quá may mắn Diễm Thần kịp thời xuất hiện, đem tất cả mọi người đều mang về Diệp Tử bên người. Mà Diệp Tử càng là không nói hai lời bắt đầu toàn lực vì mọi người trị liệu. Tìm về lãng tâm kiếm hào mấy người, Diễm Thần cũng không có nghỉ ngơi, mà là lập tức đứng dậy tiến về trước lúc trước liên quân truy quân cùng vạn yêu quốc mọi người đại chiến địa điểm, không đợi hắn đến địa điểm, cũng đã ở nửa đường nhìn lên đã đến hôn mê bất tỉnh mấy người. Bọn họ đều là tại linh uy ngưỡng công kích cùng chúng ảo thuật sa ngộ tịnh công kích phía dưới may mắn sống sót, tại sa ngộ tịnh huyễn hóa ra hải dương thời điểm bị sa ngộ tịnh cho tiến đưa rời. Không chút do dự lưng cõng mấy người lần nữa phản hồi, mà Diệp Tử lúc này đây thật là chính là muốn chơi mệnh. Lúc trước bởi vì đạo chuẩn quan hệ, Diệp Tử căn bản không cách nào phân thân đi trị liệu cùng khôi phục những người khác, hiện tại, cuối cùng đã tới hắn đất dụng võ. Viên kia màu xanh biếc nguyên châu đã bị Diệp Tử ngậm tại trong miệng, đồng thời từng cổ một khổng lồ sinh cơ chi lực cùng linh lực theo Diệp Tử 10 ngón hướng về bị thương mọi người trong cơ thể dũng mãnh lao tới. Đúng lúc này, lãng tâm kiếm hào bỗng nhiên giãy giụa lấy ngồi dậy, nhìn xem trong tay đã chém làm hai mảnh phá ma trảm, lãng tâm kiếm hào thanh âm lại dị thường bình tĩnh. Sư đệ, người có nhớ hay không, lúc trước sư phụ dạy ta một chiêu kiếm quyết, nhưng lại không có truyền thụ cho ngươi. Chương 523, địch nhân định mệnh, một chiêu kia kiếm quyết, vạn quân đương nhiên nhớ rõ, hơn nữa có thể nói là trí nhớ khắc sâu. Bởi vì cho dù cái kia một lần vô thượng kiếm tôn lại đem một chiêu kiếm quyết dạy cho thân là sư huynh lãng tâm kiếm hào mà không có truyền cho hắn, cho nên vạn quân mới có thể sinh lòng bất mãn, thế cho nên cuối cùng bị ma khí thất tinh long uyên bên trong ma khí xâm nhiễm tâm thần. Cuối cùng mới có thể làm ra cái kia các loại khi sư diệt tổ đại nghịch bất đạo sự tình. Là có thể nói đúng là bởi vì một chiêu kia kiếm quyết, đã trở thành trận này bi kịch dây dẫn nổ. Ta biết rõ, coi như là hiện tại, đối với cái này sự kiện ngươi như cũ canh cánh trong lòng, bất quá hôm nay ta muốn nói cho ngươi, sư phụ năm đó vì chỉ truyền ta mà không có truyền cho ngươi, đó cũng không phải sư phụ đối với của ta thiên vị, đang trái lại, đây là bởi vì sư phụ thật sự là thái quá mức sủng ái ngươi rồi. Sư đệ của ta a, ngươi cũng đã biết một chiêu này kiếm quyết tên gọi là gì sao? Vạn quân nội tâm dầu dĩ, nhưng lại cũng không có mở miệng. Lãng tâm kiếm hào nói rất đúng, mặc dù đang đạo chuẩn thần bí không gian chính giữa tê chiếu bằng vào chính mình quang minh sức mạnh một lần hành động tinh lọc mất vạn quân trên người cùng thất tinh long uyên bên trong tất cả ma khí, lại để cho vạn quân khôi phục bình thường, bất quá vạn quân như cũ không có chính thức tiêu tan. Hơn nữa lúc trước tuy nhiên vạn quân là bị ma khí đã khống chế tâm thần, thế nhưng là vô thượng kiếm tôn dù sao cũng là đã chết tại tay hắn, nếu không phải vạn quân một lòng muốn tìm ra cái kia phía sau màn độc thủ sư phụ báo thù, hắn đã sớm tự vận tạ tội. Hiện nay lãng tâm kiếm hào lại nhắc tới việc này, vạn quân nội tâm như là vạn trùng cắn tâm giống như thống khổ. Cố nén nước mắt, vạn quân lắc đầu, một chiêu kia là sư phụ cường đại nhất một chiêu, cũng là chúng ta kiếm cửa có thể uy chấn tam giới tuyệt chiêu. Một chiêu này danh tự, gọi là táng, sở dĩ gọi cái tên này. Là vì một chiêu này vừa ra, chắc chắn táng tiễn đưa địch nhân, bất luận đối thủ là ai, thực lực như thế nào, đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá, càng là cường đại chiêu số sử dụng sau một cái giá lớn cũng liền càng lớn, một chiêu này táng. Tại táng tiến đưa địch nhân đồng thời, cũng sẽ vùi táng chính mình. Là một chiêu cùng địch nhân đồng quy vu tận chiêu số. Làm sư phụ đem một chiêu này truyền thụ cho ta về sau, chỉ nói cho vào ta một câu. Nói xong, Lãng Tâm Kiếm Hào nước mắt nhịn không được rốt cục nhỏ xuống. Câu nói kia chính là, chỉ có tại vạn quân tao ngộ hẳn phải chết cực hiểm dưới tình huống, mới có thể sử dụng một chiêu này. Mà ta nghĩ, hiện tại chính là ta sử dụng một chiêu này thời cơ tốt nhất. Vạn quân, hảo hảo sống sót, sư phụ lúc trước cũng không trách ngươi, mà ta cũng đã tha thứ ngươi rồi. Hảo hảo còn sống, mang theo ta cùng sư phụ cái kia phần, sống sót. Nói xong, Lãng Tâm Kiếm Hào bỗng nhiên thân hình khẽ động, người trực tiếp xuất hiện ở vạn quân trước người. Giờ phút này vạn quân lòng tràn đầy rung động, hai mắt càng là nước mắt rơi như mưa. Không đợi vạn quân có chỗ phản ứng, Lãng Tâm Kiếm Hào chỉ điểm một chút tại vạn quân trên trán. Vạn quân trong ánh mắt lập tức liền lộ ra mãnh liệt dãy giụa, thế nhưng là mắt của hắn ra tựa hồ có thiên quân nặng, mang theo không cam lòng, vạn quân ngủ mê đi qua. Nhập vào thân cầm lấy vạn quân bên cạnh thất tinh Long Uyên. Lãng Tâm Kiếm Hào thấp giọng nói, thanh kiếm này hại chết sư phụ, hiện tại, ta hay dùng thanh kiếm này. Cho ngươi một cái an ổn tương lai. Nói xong, Lãng Tâm Kiếm Hào trực tiếp dẫn theo kiếm hướng về Linh Uy Ngưỡng cùng Sa Ngộ Tịnh chiến đấu chính là cái kia địa điểm đi tới. Bên cạnh không có hôn mê mọi người vừa định ngăn trở, thế nhưng là cảm nhận được Lãng Tâm Kiếm Hào trên người vẻ này dứt khoát về sau, tất cả mọi người buông tha cho. Một cái mang theo hẳn phải chết chi tâm dũng sĩ, cần chính là tôn trọng. Tự như cùng Tôn Ngộ Không cũng không có ngăn cản đạo chuẩn sư tôn giống nhau. Vô Thượng Kiếm Tôn đích thật là đã bị chết ở tại vạn quân trong tay, nhưng là chân chính phía sau màn hung thủ, nhưng là Linh Uy Ngưỡng. Năm đó Linh Uy Ngưỡng vì giải quyết hết Vô Thượng Kiếm Tôn cái này bảo trì trung lập cực lớn uy hiếp, hao tốn tương đối lớn tâm tư tỉ mỉ bày ra trận này thảm kịch. Không chỉ có lại để cho Vô Thượng Kiếm Tôn cùng Lãng Tâm Kiếm Hào đã chết, càng là vì tê chiếu thu nạp vạn quân cường giả như vậy. Bất quá trên đời không có tường nào gió không lọt qua được. Chuyện này cuối cùng vẫn còn bị Lãng Tâm Kiếm Hào đã biết. Bất quá Lãng Tâm Kiếm Hào lựa chọn ẩn nhẫn, bực này huyết hải thâm cừu. Lãng Tâm Kiếm Hào là tất báo, cho nên hắn cần một cái có được 100% nắm chắc thời điểm mới có thể ra tay. Hiện tại, chính là cái này 100% nắm chắc thời điểm. Hiện tại, Linh Uy Ngưỡng đã là lẻ loi một mình, bên cạnh hắn đang không có bất luận kẻ nào có thể giúp hắn. Điểm này là Diễm Thần chính miệng nói cho Lãng Tâm Kiếm Hào. Cho nên, Lãng Tâm Kiếm Hào quyết định ra tay, dùng đến một chiêu, đến sư phụ cùng sư đệ báo thù. Lãng Tâm Kiếm Hào chưa từng có cảm thấy sư phụ đem cái này hẳn phải chết một chiêu giao cho chính mình, hơn nữa làm cho mình chỉ có tại vạn quân gặp được chí mạng thời gian nguy hiểm tái sử dụng có bất kỳ bất mãn. Vạn quân, là hắn đích sư đệ, đó là hắn cho dù dùng tánh mạng cũng muốn đi bảo hộ người. Ngoại trừ Lãng Tâm Kiếm Hào đã làm xong hẳn phải chết chuẩn bị bên ngoài, còn có một người cũng là hầu như điên cuồng, người này đúng là Vũ Minh, mà hắn điên cuồng nguyên nhân, không phải cái khác, là vì Ẩn Sơn Đồng, đã chết. Thế nhưng là Vũ Minh tại lúc ban đầu tê tâm liệt phế gào thét về sau, bỗng nhiên liền bình tĩnh lại. Tại Diệp Tử vì hắn khôi phục một ít thương thế về sau, Vũ Minh liền hơi có chút khó khăn, trầm mặc đã đi ra. Về phần hắn muốn đi đâu, không ai biết rõ, mà ngay cả cùng hắn quan hệ cuối cùng Hắc Khôi cũng không biết, hơn nữa bất luận là ai khuyên can cùng ngăn cản. Tất cả cũng không có dùng. Bất quá cũng đang bởi vì Vũ Minh cùng Lãng Tâm Kiếm Hào cử động, lại để cho tất cả mọi người không để ý đến một việc, cái kia chính là khi bọn hắn chính giữa, có một người, không thấy. Lại trở lại Tôn Ngộ Không bên này, đang điên cuồng tìm tòi về sau, Tôn Ngộ Không rốt cục phát hiện một cái khả nghi địa điểm. Sở dĩ nói nơi đây khả nghi, cũng không phải Tôn Ngộ Không phát hiện cái kia đại trận trận nhãn địa điểm, mà là Tôn Ngộ Không vậy mà bằng vào thiên địa hỏa nhãn cảm nhận được tê chiếu khí tức. Cho nên Tôn Ngộ Không chẳng qua là tại trong lòng một phen suy tư về sau, cũng đã minh bạch. Thân hình biến mất, xuất hiện. Khi hắn xuất hiện về sau, trước mắt hắn tê chiếu rõ ràng có chút kinh ngạc, tựa hồ là không thể tin được Tôn Ngộ Không đã vậy còn quá nhanh đã tìm được nơi đây. Ngự linh giả vì cái này trận nhãn an toàn, thế nhưng là nhọc lòng, cái này trận nhãn chỗ, cùng với khác địa điểm tuyệt đối không có nửa phần sai biệt, bất luận là ai nhìn qua cảm giác đứng lên đều không có nửa phần tính đặc thù. Cho nên ngoại trừ bố trí đại trận ngự linh giả cùng được cho biết trận nhãn chỗ tê chiếu bên ngoài, lại không ai biết rõ. Vừa quan sát tình huống chung quanh, Tôn Ngộ Không cười nói, như thế nào? Rất giật mình, nơi này không sai, cùng chỗ khác không có chút nào sai biệt, nếu không phải ngươi, ta còn thật sự tìm không thấy nơi đây. Tôn Ngộ Không nói xong, tê chiếu nội tâm trầm xuống, thì ra là thế, chính mình vậy mà phạm vào như thế cấp thấp sai lầm, quả nhiên là quan tâm sẽ bị loạn a. Tại trước đó, hắn cũng đã tại ngữ linh giả ở đâu đã được biết đến cái này đại trận trận nhãn chỗ địa điểm cực kỳ đặc thù. Cái này đặc thù cũng không phải nói cái chỗ này tính đặc thù, mà là chỉ tại tích chứa tương đối khổng lồ năng lượng phía dưới, cái chỗ kia vậy mà sẽ không tản mát ra bất luận cái gì mảy may dị thường năng lượng chấn động, đây quả thực là vì che giấu trận nhãn mà đặc biệt chế tạo địa điểm. Thế nhưng là Tê Chiếu lại bởi vì thái quá mức lo lắng cái kia trận nhãn an toàn, cho nên muốn tại Tôn Ngộ không tìm được trận nhãn lúc trước liền tiến đến thủ hộ, thế nhưng là hắn lại sơ sót. Nếu như hắn không hiện ra ở chỗ này, coi như là Tôn Ngộ không mình tới đạt chỗ này địa điểm cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ tới đây vậy mà sẽ là trận nhãn, mà như dùng thiên địa hỏa nhãn dò xét cái kia càng là không cách nào cảm thụ chút nào. Thế nhưng là Tê Chiếu lại sớm Tôn Ngộ không một bước đến nơi này, bởi như vậy nơi đây sẽ không lại bình thường, hơn nữa Tê Chiếu cũng không có tận lực giấu giếm hơi thở của mình, Tôn Ngộ không dĩ nhiên là có chỗ phát hiện. Trong lòng có chút bất đắc dĩ, chẳng lẽ ngày đã định trước bọn hắn lúc này đây sẽ thất bại? Không, chính là ngày đã định trước, vậy hắn cũng muốn quật ngã hôm nay. Đích thật là ta sơ sót, thật sự không nghĩ tới ta vậy mà sẽ phạm loại này sai lầm, bất quá chính là ngươi đến nơi này, chỉ cần ta tại, vậy ngươi liền mơ tưởng thực hiện được. Hai chúng ta tầm đó, ai cũng không biết làm sao ai không được, cho nên ngươi đây hết thảy, cũng chỉ là phí công. Tôn Ngộ không cũng không cho rằng ý. Cười hắc hắc nói, lúc trước ta quyết định đại náo thiên cung thời điểm, cũng có người đối với ta như vậy đã từng nói qua, thế nhưng là về sau, ta đem thiên đình chiêu cái long trời lở đất. Rất nhiều sự tình, không đi làm mà nói, vĩnh viễn sẽ không biết kết quả. Nói xong, Tôn Ngộ không đã dẫn theo kim cô bổng giết đi qua. Có lẽ, bây giờ là thời điểm tới thử một lần cái kia hỗn độn ngũ quyết cuối cùng nhất thức uy lực. Nói thật ra, đến bây giờ mới thôi, Tôn Ngộ không trải qua rất nhiều chiến đấu. Thế nhưng là không có một lần Tôn Ngộ không là chân chính mà liều lấy hết quyền lực, gặp phải địch nhân hoặc là quá yếu không chịu nổi một kích, hoặc là chính là cường đại hoàn toàn không cách nào chống lại. Nhìn xem Tôn Ngộ không lao đến, Tê Chiếu cũng không lùi tránh. Trực tiếp nghênh đón tiếp lấy, hoàn toàn chính xác, có một số việc chỉ có làm, mới có thể biết rõ kết quả, tựu như cùng hắn hiện tại đang tại làm sự tình. Đây chính là cái gọi là địch nhân vốn có a, định mệnh chỉ định địch nhân, chương 524, mạnh nhất đối mạnh nhất. Sự tình cho tới bây giờ bất luận là Tê Chiếu linh uy ngưỡng lẫn Tôn Ngộ không đạo chuẩn, tất cả đều đã không có. Nữa những thứ khác chuẩn bị ở sau đương nhiên, linh uy ngưỡng kỳ thật còn có thể đang tiến hành một lần bản thể tiến hóa, bất quá bởi vì cái kia cực lớn mạo hiểm, linh uy ngưỡng một mực ở do dự mà, cái này khả năng đã là bọn hắn bên này cuối cùng chuyện xấu. Tại hai phe đội ngũ cũng đã là át chủ bài ra hết dưới tình huống, cuối cùng này thắng bại liền lộ ra càng thêm khó khăn. Kỳ thật tại ngữ linh giả bên này, hắn còn có hai tờ át chủ bài không có sử dụng, tờ thứ nhất chính là nguyên tuần thiên giới tứ đại hung thú chính giữa Vụ Minh cùng Hắc Khôi. Hai người kia tại trước đây thật lâu coi như là ngữ linh giả chính là thủ hạ, cũng có thể nói hai người bọn họ có thể có hôm nay tu vị cùng thành tựu, ngữ linh giả đang âm thầm trợ giúp không thể bảo là không lớn. Vốn hai người bọn họ là ý định với tư cách một chi kỳ binh, thế nhưng là tại gặp được Tôn Ngộ không hơn nữa cùng Tôn Ngộ không ở chung được trong khoảng thời gian này về sau. Hắc Khôi cùng Vũ Minh Tâm đã tại Lạng Yên đang lúc phát sinh biến hóa. Đặc biệt là Vũ Minh, tuy nhiên nhìn qua hắn là cái loại này tương đối không có yên lòng người, bất quá trong lòng hắn nhưng lại có chính mình mãnh liệt ý tưởng. Loại ý nghĩ này tại Ẩn Sơn Đồng bị Tê Chiếu khống chế lôi hỏa trích viêm pháo đánh chết về sau, lập tức bộc phát. Mà Hắc Khôi tại ngữ linh giả cùng Tôn Ngộ không tầm đó cân nhắc một phen về sau, quyết đoán lựa chọn Tôn Ngộ không. Tuy nhiên bọn hắn cùng Tôn Ngộ không tiếp xúc thời gian cũng không dài, nhưng lại tại Tôn Ngộ không trên người thấy được tương lai, thấy được kỳ tích. Hơn nữa Hắc Khôi cũng không muốn bỏ qua Vụ Minh vị huynh đệ kia. Cho nên hai người bọn họ rất trực tiếp buông tha cho lúc trước ngự linh giả bố trí cho bọn hắn hai người nhiệm vụ. Tại Vụ Minh sau khi rời khỏi, Hắc Khôi cũng là dãy dụa lấy đứng dậy, hướng về một phương hướng khác bay đi. Cho nên ngự linh giả cái này tờ thứ nhất át chủ bài, đã xem như phế đi. Bất quá, hắn thứ hai tấm át chủ bài, lại bắt đầu phát huy tác dụng. Cái này tấm át chủ bài, chính là Minh Thiết Cuồng. Minh Thiết Cuồng vốn là Minh Thần Quân người, thế nhưng là tại thượng cổ đánh một trận xong lại hàng phục tại ngự linh giả. Đã trở thành ngự linh giả trung thành nhất chính là thủ hạ. Lúc trước Minh Thiết Cuồng nhiệm vụ là giám thị Tôn Ngộ không hơn nữa âm thầm hơn nữa trợ giúp ngự linh giả hoàn thành một ít tiểu nhiệm vụ. Mà bây giờ, làm ngự linh giả công nhiên lộ ra thân phận về sau, Minh Thiết Cuồng cũng liền không hề cần tiếp tục che giấu tung tích. Cho nên khi Lãng Tâm Kiếm Hào đám người tất cả đều phấn đấu quên mình vì đạo chuẩn đi ngăn cản cái kia lôi hỏa trích viêm pháo kinh khủng một kích thời điểm, Minh Thiết Cuồng âm thầm lặng lẽ biến mất thân hình, bằng vào cái kia không gì sánh kịp tốc độ, đã đi ra tầm mắt của mọi người. Mà bây giờ, Minh Thiết Cuồng thân hình lại một lần nữa xuất hiện. Hắn xuất hiện địa điểm cũng không phải nơi khác, đúng là lúc trước Tê Chiếu triệu hồi ra diệt thế cửu đầu xà địa điểm, chuẩn xác hơn một chút thuyết pháp, chính là Tê Chiếu điều khiển lôi hỏa trích viêm pháo tiến hành công kích địa điểm. Không sai, Minh Thiết Cuồng mục tiêu, chính là lôi hỏa trích viêm pháo. Minh Thiết Cuồng thực lực của mình kỳ thật vô cùng cường hãn, nhưng là bây giờ nếu muốn bằng vào một mình hắn sức mạnh cải biến trận chiến đấu này lại có vẻ có chút có lòng không đủ lực, cho nên lôi hỏa trích viêm pháo liền trở thành hắn lựa chọn tốt nhất. Minh Thiết Cuồng rất rõ ràng lôi hỏa trích viêm pháo uy lực, chỉ cần một kích toàn lực, coi như là thiên tôn cảnh giới cũng tuyệt đối sẽ bị thương. Mà thiên tôn thoáng một phát, nhất kích tất sát, tiểu gia hỏa, ngươi không thể không đã ghiền sao, đến đây đi, hôm nay ta khiến cho ngươi qua thoáng qua một cái nghiện, chỉ cần để cho ta quyết định mục tiêu. Bao nhiêu uy lực phát mấy pháo, ngươi nói tính toán. Đứng ở lôi hỏa trích viêm pháo sau lưng, Minh Thiết Cuồng bỗng nhiên trên mặt nhưng lộ ra điên cuồng thần sắc. Mà ở Tê Chiếu khai mở hết pháo liền rơi vào trầm mặc tiểu lôi pháo nghe được Minh Thiết Cuồng mà nói, bỗng nhiên rung rung thoáng một phát. Minh Thiết Cuồng mà nói, đối với hắn có tương đối lớn sức hấp dẫn, tuy nhiên Tê Chiếu đã cảnh cáo hắn, hắn toàn lực nã pháo tuyệt đối sẽ khiến cho chấp pháp giả chú ý, khi đó kết quả của hắn chính là bị hủy diệt. Thế nhưng là vừa rồi Tê Chiếu thế nhưng là dùng nó đã mở một pháo hơn nữa chuyện gì đều không có, hơn nữa Minh Thiết Cuồng còn nói cho hắn biết giờ phút này tuần thiên giới đã bị đại trận triệt để ngăn cách. Mặc kệ nó khai mở nhiều ít pháo ngoại giới đều tuyệt đối sẽ không có chỗ phát giác về sau, tiểu lôi pháo quyết đoán đã đáp ứng. Trong ánh mắt điên cuồng thần sắc càng thêm nồng đậm, hai tay đặt tại lôi hỏa trích viêm pháo sau lưng, Minh Thiết Cuồng bỗng nhiên mở miệng hỏi, lôi pháo, người bây giờ có thể phát ra cường đại nhất công kích là cái gì trình độ? Tiểu lôi pháo rất nhân tính hóa do dự một chút nói, chỉ cần cho ta sung túc linh lực cùng tụ lực thời gian. Ta có thể phát ra gấp 3 tại 10 thành uy lực một kích. Công kích như vậy, coi như là thiên tôn cảnh giới cường giả. Nếu như không có bất luận cái gì phòng bị, vậy cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá cái này một pháo về sau, ta phải cần ngàn năm thời gian mới có thể khôi phục bình thường. Tiểu lôi pháo nói xong, Minh Thiết Cuồng lập tức thật hưng phấn. Hắn không thể tưởng được, cái này lôi pháo vậy mà cường đại như vậy, thật sự là vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Vốn là hắn cho rằng, một cái còn không phải hoàn toàn thể lôi hỏa trích viêm pháo, nhiều lời có thể gây tổn thương cho đến thiên tôn cảnh giới cũng đã rất không dậy nổi, thế nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới a, cái này tiểu lôi pháo vậy mà cho hắn lớn như vậy một kinh hỉ. Cưỡng ép đè nén xuống kích động trong lòng, Minh Thiết Cuồng trong cơ thể linh lực như là không cần tiền giống như điên cuồng hướng về lôi hỏa trích viêm pháo trong cơ thể điên cuồng trào lên mà đi. Đến đây đi, phát huy ngươi lực lượng mạnh nhất, ta sẽ cho ngươi đầy đủ linh lực, hy vọng ngươi đừng để cho ta thất vọng, có thể một kích tiêu diệt thiên tôn. Tiểu lôi hỏa trích viêm pháo cũng không có tái mở miệng, bởi vì hắn giờ phút này cũng tương đối hưng phấn. Tuy nhiên một kích về sau muốn tu dưỡng ngàn năm, thế nhưng là có thể có cơ hội tiêu diệt một người thiên tôn, đây tuyệt đối đáng giá. Muốn biết rõ hắn những cái tiền bối, từ khi bị chế tạo ra hơn nữa đã có được linh trí về sau, thế nhưng là chưa bao giờ cơ hội như hắn điên cuồng như vậy qua. Lôi hỏa trích viêm pháo, cùng với diệt thế cửu đầu xà giống nhau, nguyên bổn chính là vì hủy diệt mà sinh. Tại bên kia, Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu lần thứ hai chiến đấu cũng đã bắt đầu, lúc này đây hai người chiến đấu liền kịch liệt khá hơn rồi, bất quá càng nhiều nữa lẫn dùng đánh bại đối phương làm mục đích. Nói đến hai người bọn họ chiến đấu cũng đúng là rất kỳ quái, ai cũng không thể giết đối phương, bởi vì một khi đối phương tử vong bởi vì hoàng tuyền tạo hóa quả quan hệ, cái kia mình cũng sẽ cùng theo tử vong. Thế nhưng là hai người lại không thể bất chiến đấu, cho nên kết quả cuối cùng chính là đánh bại đối phương, làm cho đối phương mất đi sức chiến đấu lại sẽ không tử vong. Có thể nói Tê Chiếu cùng Tôn Ngộ Không, tuyệt đối là kém nhất đối thủ. Lần nữa đã nhận lấy Tôn Ngộ Không một cước, tại thân hình lui về phía sau đồng thời, Tê Chiếu bỗng nhiên mở miệng nói, Tôn Ngộ Không, ngươi cũng không quá đáng như thế. Ngươi thực lực như vậy, không cải biến được cái gì, cũng không ngăn cản được cái gì. Cuối cùng, biết không, ngươi cuối cùng kết cục cùng với những người kia giống nhau, hóa thành một nâng cát vàng. Nói chuyện, Tê Chiếu trong tay vô tương tuyệt tung vốn là xanh thẳm sắc, hiện tại đã biến thành đen kịt sắc. Phía trên cuồn cuộn ma khí kết hợp cái kia cực hạn băng xương sức mạnh, làm cho cả dưới mặt đất không gian tất cả đều tràn đầy cực hàn. Thân thể ở giữa không trung khẽ đảo, hai chân rơi xuống đất, cùng lúc đó tại Tôn Ngộ Không dưới chân bỗng nhiên nhô lên một cây băng đâm. Tôn Ngộ Không thiên địa hỏa nhãn một mực liền mở rộng ra, cái kia băng đâm vừa mới xuất hiện hắn cũng đã có chỗ phát hiện, vội vàng một cái bổ nhào nhảy ra, tránh qua, tránh né cái kia băng đâm. Thế nhưng là Tôn Ngộ Không cái này bổ nhào còn không có trở mình hết. Ở đằng kia băng đâm phía trên Tê Chiếu bỗng nhiên xuất hiện, trong tay màu đen song hoàn đối với Tôn Ngộ Không chặn ngang chém tới. Thế nhưng là Tê Chiếu công kích lại lạc vô ích, có trọng chí loại này cường đại thời không pháp thuật, Tôn Ngộ Không hầu như cũng đã là dựng ở thế bất bại. Cảm thụ được vừa rồi Tê Chiếu một kích này sát ý, Tôn Ngộ Không rốt cục hạ quyết tâm. Nếu như lại như vậy bất ổn bất hỏa đánh tiếp, đừng nói một canh giờ, chính là ba ngày ba đêm cũng chia không xuất ra thắng bại, hiện tại Tôn Ngộ Không hao không nổi. Cho nên, nội tâm hung ác, Tôn Ngộ Không đã quyết định. Tê Chiếu, ta và ngươi hai người lại đánh như vậy tiếp nữa, cũng không có gì ý nghĩa, trực tiếp một chiêu định thắng bại a, sống hay chết, toàn bộ bằng thiên mệnh. Tôn Ngộ Không nói xong, cũng mặc kệ Tê Chiếu có phải hay không đáp ứng, thân thể thời gian dần qua treo trên bầu trời, phong thiên ấn tầng thứ tư cảnh giới, dùng thần niệm khóa thiên địa. Hỗn độn ngũ quyết thức thứ năm, thiên địa là ta. Tại thời khắc này, Tôn Ngộ Không rốt cục quyết định, dùng ra một chiêu này. Chỉ sợ Tôn Ngộ Không là trước mắt vũ trụ, một người duy nhất có thể sử dụng một chiêu này người. Mà ngay cả cái kia sáng thế thần quốc giới chủ Tiêu Hòa, cũng không cách nào sử dụng một chiêu này, bất quá Tiêu Hòa lại có được sử dụng một chiêu này tiềm chất. Lúc trước cũng đã từng nói qua, tại sáng thế thần quốc, một mực truyền lưu hạng nhất cấm kỵ chính là bất luận là ai, tuyệt đối không thể đồng thời tu luyện phong thiên ấn cùng hỗn độn ngũ quyết. Mà cái này trăm vạn năm đến nay cũng xác thực chưa nghe nói qua có ai đồng thời thân kiêm cái này hai loại pháp thuật. Bất quá cái kia Tiêu Hòa, xác thực ngoại lệ, thân là tuần thiên giới giới chủ, phong thiên ấn là hắn nhất định phải tu tập, hơn nữa Tiêu Hòa đối với phong thiên ấn cũng tương đối có tư chất, chẳng những đã đạt đến phong thiên ấn tầng thứ ba cảnh giới, thậm chí đã sơ dòm tầng thứ tư cảnh giới cánh cửa. Thế nhưng là Tiêu Hòa lại đồng dạng sẽ hỗn độn ngũ quyết. Chỉ có điều điểm này là cực kỳ giữ bí mật, ngoại trừ sáng thế thần quốc tầng cao nhất mấy người bên ngoài, không người biết được. Mà Tiêu Hòa cũng chưa bao giờ biểu hiện ra qua hắn có thể sử dụng hỗn độn ngũ quyết bí mật này. Bất quá Tiêu Hòa cũng chỉ là đồng thời thân kiêm hai loại pháp thuật mà thôi, như Tôn Ngộ Không như vậy đem hai loại pháp thuật hợp hai làm một, hắn làm mất đi không có thử qua cũng chưa bao giờ cân nhắc qua. Cảm nhận được Tôn Ngộ Không trên người truyền đến cường đại lực áp bách, Tê Chiếu sắc mặt liền biến. Nói thật hắn cũng không muốn cùng Tôn Ngộ Không đến cái gì cứng đối cứng, bởi vì hắn nhiệm vụ chính là ngăn cản Tôn Ngộ Không, hơn nữa làm cho mình bảo trì lực chiến đấu lớn nhất. Tê Chiếu cũng không ngốc, cùng Ngự Linh Giả hợp tác, Tê Chiếu đồng dạng là có thật sâu cảnh giác. Ngự Linh Giả mục đích hắn biết rõ, tiêu diệt cái kia bảy vị chấp pháp giả, do đó lại để cho chính hắn trở thành duy nhất kẻ thống trị. Cho nên tại đây tốt điều kiện tiên quyết, Tê Chiếu cùng Linh Uy Ngưỡng tồn tại rất có thể sẽ trở thành hắn chướng ngại vật. Điểm này Tê Chiếu cùng Linh Uy Ngưỡng đều rất rõ ràng, đây cũng là Linh Uy Ngưỡng vì sao một mực không chịu vận dụng cái kia mạnh nhất trạng thái nguyên nhân, nếu vì đối phó Sa Ngộ Tịnh cùng tiến hóa thành Tử Kim Tinh Thần Kỳ Lân, các loại tiêu diệt Sa Ngộ Tịnh về sau, chính hắn tổn thất cũng sẽ không tiểu, vạn nhất Ngự Linh Giả khi đó thừa cơ đối với hắn ra tay, vậy hắn đoán chừng là hữu tử vô sinh. Mà Tê Chiếu cũng giống như vậy, nếu như cùng Tôn Ngộ Không chiến đấu lại để cho hắn hao tổn quá lớn, các loại hết thảy sau khi chấm dứt, hắn liền đã mất đi cùng Ngự Linh Giả đứng ở đồng nhất đẳng cấp tư cách, khi đó chính là hắn bị xử lý sạch lúc sau. Thế nhưng là Tôn Ngộ Không vậy mà thật sự liều lĩnh đang chuẩn bị lại để cho hắn cảm giác được kinh khủng chiêu số, chẳng lẽ cái con khỉ này điên rồi. Hắn không biết giết mình hắn cũng sẽ chết, thế nhưng là mặc kệ như thế nào, Tê Chiếu cũng không có khả năng đi đón đỡ một kích này, cho nên, cắn răng, Tê Chiếu cũng đã phát động ra hắn mạnh nhất một chiêu. Chương 525, do dự. Tê Chiếu một kích mạnh nhất là cái gì? Ngoại trừ chính hắn sợ rằng không ai biết, bởi vì Tê Chiếu che giấu thật sự là quá sâu. Một cái thực lực cường đại địch nhân kỳ thật cũng không đáng sợ, mà một cái thực lực cường đại hơn nữa còn hiểu được che giấu, ẩn nhẫn, mưu đồ chờ đợi thời cơ địch nhân, mới là đáng sợ nhất. Tê Chiếu, chính là như vậy một người, cho nên Linh Uy Ngưỡng rất sáng suốt lựa chọn cùng hắn hợp tác, nhưng là Tôn Ngộ Không lại lựa chọn cùng hắn là địch. Tại Tôn Ngộ Không tay trái phong thiên ấn tầng thứ tư cảnh giới, tay phải hỗn độn ngũ quyết thứ năm quyết thiên địa là ta chuẩn bị thời điểm, Tê Chiếu hai mắt bỗng nhiên bốc cháy lên tối đen như mực sắc hỏa diễm, theo hắn hai mắt chính giữa đen kịt sắc hỏa diễm bùng nổ, tại Tê Chiếu trước người, vậy mà xuất hiện một cái lòng bài tay lớn nhỏ lỗ đen, nhìn qua tựa hồ chính là Tê Chiếu hai mắt chính giữa hỏa diễm đem không gian đều đốt ra một cái lỗ thủng giống như. Theo Tê Chiếu toàn thân linh lực đều quán chú tiến hai mắt chính giữa, ngọn lửa kia thiêu đốt càng phát ra tràn đầy, mà cái kia đen kịt lỗ thủng đã ở tìm chết mở rộng. Tê Chiếu cùng Tôn Ngộ Không tất cả đều bắt đầu chuẩn bị chính mình mạnh nhất một kích, giờ phút này hai người bọn họ đều đã ba. Trải qua phao khước hết thảy, trong mắt chỉ có lẫn nhau, nội tâm cũng chỉ có một cái mục đích, cái kia chính là triệt triệt để tiêu diệt đối phương. Về phần những khả năng kia sẽ sinh ra hậu quả, hai người tất cả đều không hẹn mà cùng ném đến tận sau đầu. Chuyện gì một kích toàn lực, cái kia chính là buông tha cho hết thảy trói buộc. Không hề cố kỵ đem toàn bộ tinh khí thần đều tập trung ở cùng một chỗ phát ra một lần công kích, đây mới là một kích toàn lực. Lần nữa cẩn thận cảm thụ một hồi, Lãng Tâm Kiếm Hào nội tâm khẽ động, hắn đã cảm thấy cái này đại dương minh mông chính giữa một cổ khác cường hãn khí tức, cổ hơi thở này hẳn là thuộc về Sa Ngộ Tịnh, chẳng qua là lại để cho Lãng Tâm Kiếm Hào không nghĩ tới là cái này Sa Ngộ Tịnh thực lực vậy mà cường đại như vậy. Không khỏi nương tựa theo mênh mông biển lớn khốn trụ linh uy ngưỡng, càng là cùng hắn kịch liệt chém giết, Lãng Tâm Kiếm Hào thậm chí đều cảm thấy coi như mình không ra tay. Cái này Sa Ngộ Tịnh cũng có thể tại tiêu phí rơi dụng một ít thời gian về sau giải quyết hết linh uy ngưỡng. Thế nhưng là tuy nhiên nội tâm nghĩ như vậy, nhưng là Lãng Tâm Kiếm Hào tâm nhưng không có nửa phần dao động. Hắn cũng không có người vì linh uy ngưỡng sẽ bị người khác đánh bại mà buông tha cho vận dụng một chiêu kia, trái lại. Lãng Tâm Kiếm Hào quyết tâm càng thêm kiên định, cho tới nay Lãng Tâm Kiếm Hào đều cảm giác mình cùng linh uy ngưỡng ở giữa chênh lệch là ngày đêm khác biệt. Thậm chí hắn cũng hoài nghi qua chính là mình vận dụng một chiêu này táng, có thể hay không thật sự liền tiêu diệt linh uy ngưỡng. Nhưng là bây giờ, chứng kiến một mực cao cao tại thượng linh uy ngưỡng vậy mà cùng Sa Ngộ Tịnh chiến tương xứng. Lãng Tâm Kiếm Hào đối với mình bỗng nhiên tràn đầy tin tưởng. Hơn nữa khi hắn cân nhắc thoáng một phát tình huống về sau hắn phát hiện, mình cũng hứa cũng không dùng trả giá quá lớn một cái giá lớn cũng có thể tiêu diệt linh uy ngưỡng. Duy nhất lại để cho Lãng Tâm Kiếm Hào còn có chút do dự, chính là hắn hiện tại ra tay. Có thể hay không lan đến gần Sa Ngộ Tịnh, hơn nữa đây là thuộc về Sa Ngộ Tịnh chiến đấu, chính mình tùy tiện ra tay, khẳng định không tốt lắm. Hướng bọn hắn cường giả như vậy, một khi đang cùng đối thủ một đấu một trong chiến đấu có người nhúng tay, bất luận là giúp ai, kia đối với mình cũng là một loại vũ nhục. Nhưng là bây giờ cơ hội, thật có thể nói là ngàn năm một thuở, bỏ lỡ lúc này đây, chỉ sợ Lãng Tâm Kiếm Hào không bao giờ nữa gặp được như hiện tại cơ hội tốt như vậy. Lãng Tâm Kiếm Hào hầu như đã có thể khẳng định, hiện tại ra tay, hắn có thể tại trả giá nhỏ nhất một cái giá lớn dưới tình huống tiêu diệt linh uy ngưỡng. Tại Lãng Tâm Kiếm Hào do dự thời điểm, đáy biển đang cùng Sa Ngộ Tịnh tử chiến linh uy ngưỡng trong lòng cũng là lo lắng không thôi, cái này Sa Ngộ Tịnh thực lực thật sự vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, hơn nữa còn là càng đánh càng mạnh, tiếp tục như vậy nữa, chính mình kết quả cuối cùng tất nhiên là bị thua không thể nghi ngờ. Bất quá vừa nghĩ tới mình nếu là vận dụng cuối cùng sức mạnh, không nói trước sau đó ngự linh giả sẽ như thế nào đối với hắn. Riêng là kinh khủng kia tác dụng phụ cũng làm cho linh uy ngưỡng không thể không cẩn thận một chút lại cẩn thận. Tiến hóa làm từ kim kỳ lân chân thân, lúc này tại diệt thế cửu đầu xà trên người tu luyện về sau lấy được năng lực. Mà cái kia ngắn ngủn một thời gian ngắn tu luyện, không chỉ có lại để cho linh uy ngưỡng đã lấy được tiến hóa làm từ kim kỳ lân năng lực, càng làm cho hắn đã có được tại từ kim kỳ lân chân thân phía trên càng tiến một bước tiến hóa, chính là từ kim tinh thần kỳ lân, lúc này thời điểm linh uy ngưỡng nhưng chỉ có chân chân chính chính thiên tôn cảnh giới. Thế nhưng là loại này cuối cùng tiến hóa, xác suất thành công cũng chỉ có 50%. Cũng chính là có một nửa thất bại khả năng. Một khi thất bại, linh uy ngưỡng tuy nhiên sẽ không đã bị cái gì quá mức nghiêm trọng bị thương, nhưng là sẽ trực tiếp lui trở về giới chủ cảnh giới đỉnh cao. Lúc kia chỉ sợ nó liền Sa Ngộ Tịnh một kích đều tiếp không ngừng. Đúng là bởi vì như thế, linh uy ngưỡng mới một mực ở do dự. Đã có bao nhiêu năm chưa từng có loại này biệt khuất cảm giác. Xem ra quá mức đáng kể, thời gian dài hòa bình. Hãy để cho linh uy ngưỡng nội tâm cái kia phần dũng khí tiêu ma không ít. Đồng dạng lâm vào thật sâu do dự chính giữa, còn có một người, cái kia chính là Minh Thiết Cuồng. Khi hắn thành công đã tìm được tiểu lôi hỏa trích viêm pháo hơn nữa cùng kia thương lượng thỏa về sau, liền bắt đầu điên cuồng tụ tập trong cơ thể linh lực quán chú tiến lôi hỏa trích viêm pháo chính giữa. Nếu muốn lại để cho lôi hỏa trích viêm pháo phát huy ra cường đại nhất công kích, chỉ sợ Minh Thiết Cuồng cần đem mình toàn bộ linh lực đều quán chú đi vào. Thậm chí còn muốn tiêu hao không ít, bằng không thì lôi hỏa trích viêm pháo cũng không có khả năng phát huy ra có khả năng rơi dụng thiên tôn công kích. Cái này là lôi hỏa trích viêm pháo khủng bố chỗ, một người giới chủ cấp bậc cường giả vận dụng toàn bộ linh lực quán chú về sau phát ra công kích có thể giết chết thiên tôn, nếu như lúc trước Tê Chiếu âm thầm điều khiển ly hỏa giới chế tạo cửu môn lôi hỏa trích viêm pháo không có bị chấp pháp giả kịp thời hủy diệt. Chỉ sợ bây giờ phương này vũ trụ cũng đã là một cái khác lần cảnh tượng. Mà Minh Thiết Cuồng do dự thì là hắn cái này một pháo mục tiêu, rốt cuộc là ai? Cái này lại nói tiếp khả năng có chút nói không thông, Minh Thiết Cuồng là ngự linh giả chính là thủ hạ, hắn một kích này mục tiêu ngoại trừ Tôn Ngộ không nên là như vậy đạo chuẩn, đương nhiên, nếu là hắn muốn công kích Sa Ngộ Tịnh vậy cũng không có sao, bất quá bất luận hắn công kích ai, đối phương nhất định sẽ trực tiếp vẫn lạc. Nhưng là Minh Thiết Cuồng vẫn như cũ là do dự, hắn ở đây do dự cái này một pháo là công kích Tôn Ngộ không, lẫn ngự linh giả. Đúng vậy, không sai. Hắn chính là đang suy nghĩ có muốn hay không công kích ngự linh giả. Minh Thiết Cuồng, hắn cũng không có nhìn qua đơn giản như vậy, thân là năm đó Minh Thần Quân chính giữa sủng bái nhất Minh Tôn mấy đại chiến tương một trong, Minh Thiết Cuồng làm sao có thể sẽ thật lòng quy thuận cùng Minh Tôn địch nhân. Thế nhưng là Minh Thiết Cuồng vẫn như cũ là làm như vậy, bởi vì hắn cấp cho Minh Tôn báo thù. Nếu như nói Tê Chiếu ẩn nhẫn cùng mưu đồ là vì đạt được càng cường đại hơn thực lực, Minh Thiết cuồng ẩn nhẫn cùng mưu đồ, liền hoàn toàn là vì báo thù. Hắn báo thù đối tượng, cũng rất rõ ràng, chín vị chấp pháp giả cùng đạo chuẩn. Thế nhưng là lúc trước Minh Thiết cuồng cũng không có thừa dịp đạo chuẩn bị thương suy yếu thời điểm động thủ, đó là bởi vì Minh Thiết cuồng khi nhìn rõ tình hình chung về sau, hắn đã có càng thêm điên cuồng kế hoạch. Nếu như cái kia cái thời điểm động thủ, tuy nhiên khẳng định có thể giết chết đạo chuẩn, nhưng là hắn cũng tuyệt đối sẽ bị Tôn Ngộ Không không chút lựa chọn tiêu diệt. Cái này tự nhiên không phải là Minh Thiết cuồng muốn, cho ngự linh giả trở thành hơn 10 vạn năm chính là tay sai, hắn há lại sẽ bởi vì một cái đạo chuẩn liền thỏa mãn. Cho nên, Minh Thiết cuồng rốt cục chờ đến một cái cơ hội, ngay tại lúc này, lôi hỏa trích viêm pháo gấp 3 lực công kích một kích. Vốn hắn là không có chút gì do dự đều muốn tiêu diệt ngự linh giả, nhưng khi hắn chợt nhớ tới Tôn Ngộ Không thời điểm, hắn do dự. Kể từ ngày đó nghe theo ngự linh giả mệnh lệnh đi theo Tôn Ngộ Không cho tới bây giờ, hắn ở đây Tôn Ngộ Không trên người thấy được một loại tên là kỳ tích cùng hy vọng sức mạnh. Tôn Ngộ Không có tiềm năng, thật là đáng sợ. Hơn nữa nếu như hắn lựa chọn tiêu diệt Tôn Ngộ Không, cái kia Tê Chiếu cùng Diễm Thần cũng nhất định sẽ cùng nhau vẫn lạc. Đây chính là so tiêu diệt một cái ngự linh giả có lợi nhất nhiều lắm. Còn có, cái kia xích quỷ xuất hiện, hắn đồng dạng phát giác, có xích quỷ tại, cái kia ngự linh giả chắc hẳn cũng lấy không được chỗ tốt gì. Một mặt là tử địch, một mặt là tương lai uy hiếp, khoảng cách lôi hỏa trích viêm pháo hoàn toàn tụ lực, còn cần một thời gian ngắn, trong khoảng thời gian này, hắn thật sự cần cẩn thận suy nghĩ một chút. Chương 526, đồng dạng chiêu thức. Tuy nhiên Lãng Tâm Kiếm Hào Linh Uy Ngưỡng cùng Minh Thiết Cuồng ba người đều lâm vào bởi vì chính giữa, bất quá có hai người cũng cùng Tôn Ngộ Không Tê Chiếu giống nhau triển khai chém giết, hai người này dĩ nhiên là ngự linh giả cùng xích quỷ. Kỳ thật muốn thật sự bàn về đến, xích quỷ cùng ngự linh giả có lẽ có thể tính toán làm là nhất hỏa nhân. Bởi vì xích quỷ là xích quân người, mà xích quân thì là năm đó khai tịch giả thủ hạ mạnh nhất quân đội, đang cùng Minh Tôn chống lại cái kia đoạn tuế nguyệt chính giữa lập nhiều qua công lao hiển hách. Mà ngự linh giả, còn có mặt khác 8 vị chấp pháp giả tất cả đều là năm đó khai tịch giả luyện ra một lò đan dược, linh dược đan. Mà ở cái này 9 khối đan dược bị khai tịch giả phóng sinh về sau liền tu luyện thành hình người, vì báo khai tịch giả đại ân, tại thượng cổ một trận chiến thời điểm còn đã từng xuất hiện, hơn nữa còn tham dự đã đến Minh Tôn chiến tranh chính giữa. Thậm chí vì thế, bọn hắn trong đó nhỏ nhất một vị linh dược đan còn vẫn lạc. Cái này vẫn lạc linh dược đan, sau khi chết bản thể biến thành lúc ban đầu viên kia đan dược, mà linh hồn tức thì đã trở thành hôm nay nguyên thổ châu, cũng chính là dung hợp tiến lục nhĩ mi hầu trong cơ thể cái kia. Mặc dù nói xích quỷ cùng ngự linh giả đã từng là kề vai sát cánh chiến đấu qua chiến hữu, thế nhưng là hôm nay hai người gặp mặt về sau, tại vài câu hàn huyên qua đi chính là sinh tử giao nhau. Đây không phải nói xích quỷ hoặc là ngự linh giả vong ân phụ nghĩa, chỉ có thể nói trải qua trăm vạn năm tuế nguyệt về sau, hai người sứ mạng cùng mục tiêu đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, huống chi lẫn nhau đạo căn vốn là trái ngược. Xích quỷ sức chiến đấu, so ngự linh giả muốn mạnh hơn một ít, thế nhưng là ngự linh giả nhưng căn bản sẽ không chính mình tự mình chiến đấu, mà là liều bằng vào triệu hồi ra linh hồn chiến đấu. Vừa mới bắt đầu đối với ngự linh giả ra tay đoạn, xích quỷ lẫn rất khinh thường, bằng vào linh hồn chiến đấu, chẳng lẽ tháp quên xích quỷ năng lực là cái gì? Quên trong tay hắn binh khí chính là thiên phạt hỏa linh thương sao? Xích quỷ bản thể, cùng lúc trước tham dự lục quốc chiến quỷ vương giống nhau, bản thể chính là một cái thiên phạt ác quỷ. Loại này thiên phạt ác quỷ xuất hiện, có thể nói cực kỳ không dễ. Mà nếu muốn tu luyện được đạo vậy càng là khó càng thêm khó. Thiên phạt ác quỷ sinh ra đời, điều kiện cực kỳ hà khắc, đầu tiên. Tất nhiên chút, đều muốn tại cái nào đó địa điểm sinh ra đời một cái thiên phạt ác quỷ, vậy cần tại một cái âm khí cùng dương khí thập phần cân đối địa điểm. Theo một cái người tu đạo lần thứ nhất độ kim đan thiên kiếp mãi cho đến hóa đạo cường giả đột phá đến đạo văn thời điểm độ đạo văn thiên kiếp mới thôi, từng cái cấp bậc đều có một người chết tại đây cái địa phương dưới thiên kiếp, hơn nữa sau khi chết linh hồn còn sẽ không tiêu tán, bị khốn ở nơi đây. Cuối cùng từng cấp bậc bị thiên phạt đuổi giết tàn hồn hội tụ đến cùng một chỗ, mới có thể cuối cùng sinh ra đời một cái thiên phạt ác quỷ. Nếu như là một hai người tại độ thiên kiếp thời điểm lựa chọn tại cùng một cái địa điểm còn sẽ có khả năng, thế nhưng là theo kim đan kỳ mãi cho đến đạo văn, trong chuyện này phải được lịch thiên kiếp đâu chỉ vài chục lần. Mỗi một lần cũng phải có bất đồng người bởi vì thiên kiếp đã chết tại nơi đây, loại này tỷ lệ đã nhỏ hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Cho nên, xích quỷ, chỉ sợ là phương này vũ trụ duy nhất một cái thiên phạt ác quỷ. Đối với cái này tốt xích quỷ, ngự linh giả vậy mà ý đồ sử dụng linh hồn cùng hắn chiến đấu, đây chẳng phải là bánh bao thịt đánh chó. Hơn nữa đánh chính là lẫn hạo thiên khuyển. Xích quỷ trong tay thiên phạt hỏa linh thương, đồng dạng không phải phàm phẩm, đây là xích quỷ sen lẫn binh khí, là những cái đã chết tại cùng một cái địa điểm tất cả độ kiếp người bổn mạng pháp bảo dung hợp đến cùng một chỗ về sau hình thành, có thể nói thiên phạt hỏa linh thương chính là thiên phạt biến tướng kết quả. Thiên phạt chính giữa, cũng chính là thiên kiếp, trong đó chia làm rất nhiều kiếp. Có lôi kiếp, hỏa kiếp, nước kiếp, lúc trước Diệp Tử đột phá giới chủ cấp bậc gặp phải thiên kiếp chính là cửu thiên thanh lôi kiếp. Mà thiên phạt hỏa linh thương, chính là thiên kiếp chính giữa tất cả hỏa kiếp tập hợp thể. Hoàn toàn có thể nói xích quỷ từ loại nào trên ý nghĩa mà nói chính là tất cả hỏa hệ thiên kiếp tổng hợp thể. Bất luận là quỷ hồn lẫn linh hồn, chỉ sợ thiên kiếp là bọn hắn lớn nhất khắc tinh. Bất quá khi chiến đấu chân chính qua xích quỷ mới phát hiện, chính mình xem thường cái này ngữ linh giả. Lúc trước thượng cổ một trận chiến thời điểm, chín khối đan dược chính là thiên tôn sơ kỳ thực lực, mà trải qua trăm vạn năm, ngữ linh giả vẫn như cũ là thiên tôn sơ kỳ thực lực, như vậy xích quỷ không thể không khinh thường hắn. Nhưng là ngữ linh giả triệu hồi ra ba cái linh hồn, chuẩn xác mà nói là ba cái có được thiên tôn thực lực linh hồn cùng xích quỷ đánh chính là khó hòa giải thời điểm. Xích quỷ là tương đối khiếp sợ, cái này ba cái linh hồn, căn bản cũng không sợ hắn thiên phạt ác quỷ thể chất cùng trong tay thiên phạt hỏa linh thương. Nhưng là ba cái kia linh hồn đều muốn đối xích quỷ tạo thành cái gì tổn thương. Đó cũng là tương đối không dễ dàng, làm ánh mắt tại trở lại Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu trên người thời điểm, hai người cuối cùng tuyệt chiêu cũng đã chuẩn bị tiếp cận khâu cuối cùng. Mà hai người cuối cùng này một chiêu, nhìn qua vậy mà kinh người tương tự, Tôn Ngộ Không cái này dung hợp phong thiên ấn cùng hỗn độn ngũ quyết một chiêu, tên gọi là thiên địa chi quyền. Theo danh tự nhìn lên cũng không có đặc biệt gì, tựa hồ cùng cái gì thanh long chi quyền bắt đầu thần quyền chẳng hạn rất cùng loại, nhưng là một chiêu này tuyệt đối khủng bố. Giờ phút này tại Tôn Ngộ Không trước người, một pho tượng trăm trượng cao bóng người thình lình mà đứng, bóng người này là màu xám, ngũ quan chẳng hạn cũng không rõ ràng, nhưng là từ hình dáng nhìn lại rất giống là Tôn Ngộ Không. Mà ở Tê Chiếu trước người, vậy mà cũng xuất hiện một cái đồng dạng cao tới trăm trượng bóng người, chỉ có điều bóng người này là hoàn toàn màu đen, hình dáng đúng là Tê Chiếu bộ dáng. Mà Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu đối với đối phương chiêu số, đồng dạng là khiếp sợ không thôi. Ai có thể dự đoán được hai người cuối cùng dùng để nhất quyết sinh tử chiêu số, dĩ nhiên là giống nhau như đúc. Đặc biệt là Tê Chiếu, khiếp sợ của hắn rất xa vượt qua Tôn Ngộ Không. Hắn một chiêu này, kỳ thật cũng không phải hắn từ chế, cũng không phải ai bảo, mà là được từ một phần truyền thừa. Tê Chiếu có thể hết sức khẳng định, phần này truyền thừa tuyệt đối chỉ có một mình hắn biết rõ, đây cũng chính là nói một chiêu này tuyệt đối chỉ có một mình hắn sẽ. Nhưng là bây giờ hết thảy trước mắt, đẩy ngã Tê Chiếu ý tưởng, cũng làm cho Tê Chiếu có chút không tiếp thụ được. Chẳng lẽ trên đời này còn có một phần truyền thừa cùng mình giống nhau như đúc nhưng lại trùng hợp như vậy bị Tôn Ngộ Không đã chiếm được. Thế nhưng là Tôn Ngộ Không nếu đã chiếm được cũng giống như mình truyền thừa, vậy hắn tựu không khả năng trở thành địch nhân của mình a. Tôn Ngộ Không, ngươi chiêu này là ở đâu ra? Rốt cuộc kìm nén không được nghi ngờ trong lòng, Tê Chiếu lên tiếng hỏi thăm. Tôn Ngộ Không nội tâm cũng rất nghi hoặc, bất quá hắn vẫn như cũ là hồi đáp, phong thiên ấn dung hợp hỗn độn ngũ quyết cuối cùng tuyệt chiêu, ngươi vì sao cũng sẽ một chiêu này? Chẳng lẽ ngươi cũng sẽ phong thiên ấn cùng hỗn độn ngũ quyết? Tê Chiếu nội tâm kinh hãi, tức thì sao chuyện quan trọng? Phong thiên ấn cùng hỗn độn ngũ quyết, dung hợp về sau cuối cùng tuyệt chiêu. Thế nhưng là cái này cuối cùng tuyệt chiêu tại sao lại cùng mình được từ truyền thừa chiêu này giống nhau như đúc? Tê Chiếu cũng không trả lời Tôn Ngộ Không, chiêu thức giống nhau thì như thế nào? Chẳng lẽ ta Tê Chiếu còn có thể sợ hắn? Cho dù chiêu thức giống nhau, sử dụng người bất đồng, vốn có uy lực cũng là ngày đêm khác biệt. Vì vậy, Tê Chiếu cũng không có bất luận cái gì do dự, tay phải nắm tay, trực tiếp hung hăng mà một quyền nện xuống. Mà theo Tê Chiếu động tác, hắn trước người màu đen bóng người đồng dạng là nắm tay phải chém ra, hung hăng ném ra. Đối diện Tôn Ngộ Không chứng kiến Tê Chiếu ra tay, cũng không chút do dự, đồng dạng là nắm tay phải ném ra, hắn trước người màu xám bóng người động tác cùng hắn giống nhau như đúc. Đồng dạng trăm trượng hư ảnh, đồng dạng nắm tay phải ném ra, sau một khắc, hai đạo hư ảnh nắm đấm hung hăng đập vào cùng một chỗ. Cùng lúc đó, tựa hồ là nhận được nào đó cái gì lực lượng dẫn dắt, tại thời khắc này, lúc trước vẫn còn do dự tất cả mọi người ly khai làm ra quyết định của mình. Lãng Tâm Kiếm Hào cắn răng một cái, trên cổ tay cái kia một chuỗi vòng tay, cũng chính là Lãng Tâm Kiếm Hào giới khí Thánh Phật Tôn Mãnh Mã Nha đột nhiên hào quang tỏa sáng, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang bám vào tại trong tay hắn Thất Tinh Long Uyên phía trên. Trong đó bảy khối Mãnh Mã Nha Phật Châu lập tức liền khảm nạm tại cái kia bảy khối vị trí của ngôi sao bên trên, mà còn lại Mãnh Mã Nha Phật Châu tức thì toàn bộ dung nhập vào Lãng Tâm Kiếm Hào trái tim bên trong. Sau một khắc, Lãng Tâm Kiếm Hào thân hình biến mất. Thân ở tại đáy biển linh uy ngưỡng, đi ngang qua kịch liệt thiên nhân giao chiến cùng suy nghĩ về sau, rốt cục quyết định đánh cuộc một lần. Nếu như không đánh bạc, cái kia bằng vào bây giờ trạng thái rất có thể sẽ bị Sa Ngộ Tỉnh tiêu diệt, mà đánh bạc, hắn thì có giống như cơ hội thành công. Về phần chuyện sau đó, hắn đã không muốn lại đi suy tính. Lập tức, Linh Uy ngưỡng thân ở tại đáy biển, đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, cái kia cửu thiên thanh thủy biến thành hải dương đều bởi vì hắn cái này một giống mà xoáy lên một đạo vòng xoáy. Linh Uy ngưỡng cái này một giống, càng là tại tối tăm chính giữa liên lụy không biết nơi nào tinh thần, làm cái kia trong nước biển vòng xoáy xuất hiện về sau, một đạo sáng như ban ngày tinh quang bỗng nhiên tại trời xanh phía trên rơi xuống, mục tiêu thình lình đúng là Linh Uy ngưỡng. Chỉ cần thành công đã tiếp nhận cái này tinh thần chi quang tẩy lễ, hắn thì có thể đạt được cuối cùng tiến hóa. Tại bên kia, theo cuối cùng một tia linh lực rót vào, Minh Thiết Cuồng chỉ cảm thấy trong cơ thể truyền đến từng đợt run rẩy đau đớn a a choáng váng, hắn đã đem tất cả linh lực tất cả đều nghiền ép không còn, lôi hỏa trích viêm pháo cũng rốt cục tích trữ tốt rồi lực. Mà Minh Thiết Cuồng cũng rốt cục quyết định cái này một pháo mục tiêu. Chương 527, nửa khối thần châu cứu mệnh. Mà ngay cả Xích Quỷ cùng Ngự Linh giả chiến đấu, đều tựa hồ là nhận lấy ảnh hưởng, vốn là còn có chút thăm dò tính chất công kích, lập tức liền biến thành sinh tử giao nhau. Mà Ngự Linh giả điều khiển thiên tôn cấp bậc linh hồn cũng đạt tới 5 vị. 5 đánh 1, tuy nhiên cái kia 5 cái chẳng qua là linh hồn thể, không thể phát động trực tiếp nhất vật lý tính công kích, thế nhưng là cái kia vẫn như cũ là 5 tên thiên tôn A. Cái này Ngự Linh giả quả nhiên là hảo thủ đoạn. Hiện tại xem ra, cái này trăm vạn năm thời gian, Ngự Linh giả tu vị sở dĩ không có chút nào tấc sắt, chỉ sợ là bởi vì hắn đem tất cả thời gian cùng tinh lực đều dùng để luyện chế cái này thiên tôn cấp bậc linh hồn. Hơn nữa coi như là thời kỳ thượng cổ, thiên tôn cấp bậc cường giả số lượng cũng là có hạn, mà trong đó tuyệt đại bộ phận đều tại trong trận chiến ấy vẫn lạc, nhưng lại đều là hình thần câu diệt, có thể nói Ngự Linh giả có thể lấy được cái này 5 vị thiên tôn linh hồn, cũng đúng là không dễ. Bất quá bởi như vậy, Xích Quỷ áp lực đột nhiên tăng. Bất quá may mắn hắn bản thể chính là thiên phạt ác quỷ, đối với linh hồn thể có tương đối khắc chế, bằng không thì chỉ sợ hắn chỉ cần 3 năm cái hiệp phải bị thua. Mà Ngự Linh giả lúc này cũng không nên qua. Cái này Xích Quỷ khó chơi cũng đồng dạng vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Khoảng cách đạo chuẩn phong ấn cái kia diệt thế cửu đầu xa, đã qua nửa canh giờ, tuy nhiên cũng không biết đạo chuẩn có thể phong ấn cái kia diệt thế cửu đầu xa thời gian bao nhiêu, nhưng là căn cứ giờ phút này đạo chuẩn trên người linh lực sói mòn, đoán chừng tối đa chỉ nửa canh giờ nữa đến một canh giờ thời gian, cái kia diệt thế cửu đầu xa tất nhiên có thể phá vỡ phong ấn. Đến lúc đó nổi giận phía dưới diệt thế cửu đầu xa có thể làm được cái gì, Ngự Linh giả cũng không nên nói. Bất quá có thể khẳng định là hắn còn muốn chạy khỏi nơi này, đã có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy. Cho nên Ngự Linh giả nội tâm hết sức lo lắng, thế nhưng là vừa rồi không có biện pháp gì. Nếu như là bình thường thiên tôn cường giả, hắn 5 cái thiên tôn linh hồn một loạt trên xuống tuyệt đối có thể rất nhanh liền phân ra thắng bại, thế nhưng là cái này Xích Quỷ hết lần này tới lần khác lại để cho những cái linh hồn tương đối kiêng kỵ. Trong lúc nhất thời Ngự Linh giả cũng không có cái gì biện pháp, chỉ có thể đem hết toàn lực công kích. Cùng lúc trông mong sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, bằng không thì lúc này đây thật có thể chính là tiền mất tật mang a. Tại bên kia, Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu đồng dạng hai đạo trăm trượng bóng người nắm tay phải hung hăng oanh kích lại với nhau, lập tức một cỗ mắt thường có thể thấy được uy năng chấn động dùng cặp kia quyền tiếp xúc địa điểm làm trung tâm hướng về bốn phía phóng xạ mà đi. Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu bởi vì khoảng cách gần nhất cho nên khi trước đã nhận lấy lúc này đây đụng nhau lực đánh vào. Cái này cổ lực đánh vào nhìn qua không có gì. Nhưng là vừa mới chạm đến khiến cho Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu khuôn mặt kinh hãi, trợ lực đánh vào tại hai người trên thân thể nhập vào cơ thể mà qua về sau, hai người tất cả đều là sắc mặt tái nhợt sau đó một ngụm máu tươi phun ra. Bất quá, giờ này khắc này Tê Chiếu trên mặt, nhưng là lộ ra nụ cười chiến thắng. Tuy nhiên chiêu số của hắn cùng Tôn Ngộ Không hầu như giống nhau như đúc hơn nữa uy lực cũng kinh người tương tự, nhưng là đối với cái này một chiêu Tê Chiếu thế nhưng là diễn luyện vô số lần. Đối với cái này một chiêu phát ra về sau tạo thành hiệu quả, hắn vô cùng rõ ràng. Trái lại, đối với cái này một chiêu, Tôn Ngộ Không rất hiểu rõ sẽ không có Tê Chiếu quen thuộc như vậy. Không chỉ là bởi vì đây là hắn lần thứ nhất sử dụng. Càng là bởi vì khi hắn trong trí nhớ, đối với cái này một chiêu miêu tả cũng tương đối mơ hồ. Cho nên Tôn Ngộ Không chẳng qua là bằng vào bản năng, dùng ra một chiêu này sau đó đánh ra một quyền này, còn dư lại chính là toàn lực duy trì. Nhưng khi cái kia hai đạo trăm trượng hư ảnh hai đấm đụng nhau hơn nữa sinh ra cực kỳ mãnh liệt chấn động về sau, lại để cho Tôn Ngộ Không không tưởng được tình huống xuất hiện. Cái kia hai đạo trăm trượng bóng người, vậy mà, dĩ nhiên cũng liền như vậy giao thoa dung hợp lại với nhau, thế nhưng là không đợi Tôn Ngộ Không hiểu rõ ràng trong chuyện này xảy ra chuyện gì. Tê Chiếu cái kia trăm trượng màu đen bóng người đã xuyên thấu qua chính mình màu xám bóng người trực tiếp hướng về chính mình đánh tới. Mà Tôn Ngộ Không màu xám bóng người cũng đói xuyên thấu qua này màu đen bóng người hướng về Tê Chiếu nhào tới. Chuyện gì xảy ra, tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ một chiêu này chỉ là cái thùng rỗng, căn bản không có cái gì lực công kích? Khiếp sợ tầm đó, Tôn Ngộ Không hoảng sợ phát hiện mình vậy mà đã bị màu đen kia bóng người cho hoàn toàn đã tập trung vào. Không chỉ là khí thức của mình, mà ngay cả không gian chung quanh đều bị hoàn toàn đã tập trung vào. Nói cách khác, Tôn Ngộ Không giờ phút này chẳng những không gian xa không cách nào sử dụng, mà ngay cả trọng trí cũng không có biện pháp đã phát động ra. Mà màu đen kia bóng người lúc này đã triệt để xuyên thấu màu xám bóng người, xuất hiện ở Tôn Ngộ Không trước người, lại một lần nữa vung lên nắm tay phải, đối với Tôn Ngộ Không liền đập phá xuống. Lúc này đây, Tôn Ngộ Không rốt cuộc cảm nhận được bị phong thiên ấn cho triệt để trói buộc chặt, cái loại này cảm giác vô lực, hơn nữa còn là bị phong thiên ấn tầng thứ tư cảnh giới thần niệm khóa vạn vật cho hoàn toàn khóa lại. Cả ngày đánh nhạn hôm nay cuối cùng bị nhạn mổ vào mắt, Tôn Ngộ Không thật không có nghĩ đến, Tê Chiếu một chiêu này không khỏi thoạt nhìn cùng mình chiêu thức tương tự, trên thực tế căn bản chính là một chiêu. Bởi vì này loại bị phong thiên ấn giam cầm cảm giác, Tôn Ngộ Không thật sự là quá quen thuộc. Mắt thấy một quyền kia muốn nện vào trên người, dưới tình thế cấp bách Tôn Ngộ Không vậy mà nghĩ không ra mình còn có biện pháp gì có thể ngăn cản một chiêu này. Thân thể bị triệt để giam cầm, trốn tránh hoàn toàn không có khả năng, cũng không có thể lợi dụng không gian xa đào tẩu, trọng trí không cách nào sử dụng, tựa hồ liền chỉ còn lại dùng thân thể ngạnh kháng. Thế nhưng là đối với cái này một chiêu uy lực, Tôn Ngộ Không rất rõ, nhục thể của mình tuy nhiên đồng dạng mạnh mẽ vô cùng, hơn nữa lúc này lẫn hỗn độn cự nhân biến thành trạng thái, nhưng là ngạnh kháng một kích này, kết cục tuyệt đối là lành ít dữ nhiều. Đúng lúc này, Tôn Ngộ Không trong cơ thể trong đan điền một viên hạt châu bỗng nhiên phát sáng lên, cái quả hạt châu này, chuẩn xác mà nói hẳn là nửa hạt châu, đúng là ban đầu ở Hoàng Tuyền thế giới thời điểm, ở đằng kia tiểu sơn cốc chính giữa gặp phải quy thánh giáp lúc sắp chết đem mình bổn mạng thần châu một phân thành hai đưa cho Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu. Tôn Ngộ Không cái này nửa khối, vẫn gửi ở đan điền bên trong, cũng không có đi hấp thu cũng không có luyện hóa, bởi vì hắn cảm giác, cảm thấy cái này nửa hạt châu, ngày sau còn có trọng dụng. Mà bây giờ, cái này nửa hạt châu, rốt cục phái lên công dụng, hơn nữa còn là tại thời khắc quan trọng nhất. Đương nhiên, bằng vào cái này nửa khối quy thánh giáp thần châu là không thể nào chống đỡ được màu đen kia bóng người một quyền, bất quá viên này thần châu tại ngươi Tôn Ngộ Không đan điền lóe lên về sau, liền xuất hiện ở Tôn Ngộ Không trước người, đồng thời thần châu ánh sáng phát ra rực rỡ, hóa thành một mặt quy thánh giáp mai rùa chắn phía trước. Cái này vẫn chưa xong, đang ở đó thần châu hóa thành mai rùa đồng thời, tại Tôn Ngộ Không trước người cùng quy thánh giáp mai rùa tầm đó, bỗng nhiên thêm một người. Người này không phải người khác, đúng là Chi Bắc. Chi Bắc Khuy Thiên Linh Quy, là tất cả quy thuộc thần thú lão tổ tông, mà quy thánh giáp tự nhiên đã ở kia liệt. Hơn nữa đã mất đi sức chiến đấu Chi Bắc, kia biết trước năng lực không chỉ là tăng lên một gấp hai, cho nên tại quy thánh giáp cái kia nửa khối thần châu xuất hiện đồng thời, Chi Bắc cũng đã bằng vào Khuy Thiên Linh Quy cùng quy thánh giáp khí tức liên hệ cảm giác đã đến Tôn Ngộ Không tình huống của bên này. Sau đó hắn tiện lợi dùng cửu sắt đồng tiền chính giữa thời không giết, trực tiếp xuyên qua không gian cách trở xuất hiện ở Tôn Ngộ Không trước người. Đối với Chi Bắc xuất hiện, Tôn Ngộ Không tương đối ngoài ý muốn, hắn không thể tưởng được Chi Bắc tại sao phải đột nhiên xuất hiện ở nơi đây, nhưng lại chắn trước người của hắn, xem bộ dạng như vậy rất rõ ràng, Chi Bắc nên vì hắn ngăn trở một kích này. Thế nhưng là không đợi Tôn Ngộ Không nói cái gì, màu đen kia bóng người một quyền đã trực tiếp đập vào cái kia nửa khối thần châu biến thành mai rùa phía trên. Cái kia mai rùa mặc dù là quy thánh giáp, nhưng là tại đẳng cấp chênh lệch phía dưới, chẳng qua là trở ngại cái kia cự quyền trong nháy mắt công phu, sau đó màu đen kia cự quyền lần nữa nện xuống. Chi Bắc không có mở miệng, thậm chí không quay đầu nhìn bên trên liếc, trong tay 9 miếng cửu sát đồng tiền toàn bộ tế ra, phân biệt bám vào tại trên thân thể 9 chỗ đại huyệt, đồng thời Khuy Thiên Linh Quy dung nhập lồng ngực, tay phải nâng lên, khi hắn trên mu bàn tay một bộ toàn bộ ngày 36 treo đồ án hiển hiện, sau đó khi hắn lòng bàn tay phải một mặt thập phần khéo léo quy giáp thuẫn xuất hiện. Lúc này đây mai rùa thì là Khuy Thiên Linh Quy. Sau đó, cái kia trăm trượng đen kịt bóng người cự quyền cùng với Chi Bắc cái kia hoàn toàn tới kém xa một trường đối lại với nhau. Cái kia trực tiếp đánh bể quy thánh giáp mai rùa một quyền, dĩ nhiên cũng liền như vậy cứng rắn đã ngừng lại, bị Chi Bắc nâng lên tay phải cho đã ngừng lại. Mà cái kia cự quyền tuy nhiên bị đã ngừng lại, thế nhưng là mang theo quyền phong cùng uy thế lại để cho khiến cho Tôn Ngộ Không sau lưng huyệt động bị xung kích ra một cái cự quyền giống như phẩm chất lớn động. Khác một bên, Tôn Ngộ Không màu xám bóng người cũng là hướng phía Tê Chiếu công kích mà đi, thế nhưng là Tê Chiếu nhưng là sớm có chuẩn bị, tay trái vô tương tuyệt tung một phen, cái kia thần binh vậy mà trực tiếp hóa thành Tê Chiếu bộ dáng, đồng thời Tê Chiếu thân hình biến mất, cái kia vô tương tuyệt tung biến thành Tê Chiếu thế thân chính thức Tê Chiếu vị trí. Làm Tê Chiếu màu đen bóng người một quyền khác ở Chi Bắc tay phải đồng thời, Tôn Ngộ Không màu xám bóng người coi như là một quyền đập vào vô tương tuyệt tung biến thành Tê Chiếu trên người. Chương 528, kiếm chiêu vi táng. Tôn Ngộ Không màu xám bóng người lực công kích tuyệt đối cường hãn, cùng Tê Chiếu màu đen kia bóng người so sánh với chỉ mạnh không yếu. Cho nên một quyền này mặc dù là đập vào Vô Tương Tuyệt Tung hóa thân Tê Chiếu phía trên, vẫn như cũ là đem chuyện này Tê Chiếu nện bay ngược mà ra. Ném ra một quyền này, cái kia màu xám bóng người giống như là đã dùng hết tất cả khí lực giống nhau, thời gian dần qua tiêu tán ở giữa không trung. Bay rất ra ngoài, Tê Chiếu thẳng tắp bay ra mấy ngàn mét mới rốt cục ngừng lại. Mà dừng lại Tê Chiếu, trực tiếp liền biến trở về Vô Tương Tuyệt Tung bản thể. Lại nhìn lúc này Vô Tương Tuyệt Tung, ở trên vậy mà xuất hiện khá nhiều vết rách. Vốn là tản ra hơi thở mãnh liệt thần binh, bây giờ lại như là trần gian sắt thường giống nhau ảm đạm vô quang. Ngoại trừ có thể thoáng cảm nhận được Vô Tương Tuyệt Tung chính giữa cái kia vô tướng thần lực tại suy yếu nhảy lên, cái thanh này thần binh đã cùng đồng nát sắt vụn không giống. Cái này màu xám bóng người nhìn qua cực kỳ bình thường một quyền, vậy mà cường hãn đã đến như thế trình độ. Tê Chiếu trong tay Vô Tương Tuyệt Tung, đây chính là năm đó đạo chuẩn dùng 20 kiện đỉnh cấp giới khí luyện hóa mà thành, có thể nói đã đem lúc ấy khai tịch giả bên này tuyệt đại đa số giới khí đều tiêu hao không còn, cuối cùng mới luyện chế được chém giết minh tôn vô tướng thần binh. Bất quá vô tướng thần binh cũng vì vậy mà bẻ gãy, một phân thành hai. Trong đó một bộ phận đã bị Tê Chiếu đoạt được, hao tốn lớn lao một cái giá lớn rốt cuộc luyện chế thành bổn mạng của mình thần binh, Vô Tương Tuyệt Tung. Có thể nói Tê Chiếu trong tay Vô Tương Tuyệt Tung cùng Linh Uy Ngưỡng Vô Tướng Tử Kim Kích đã là phương này vũ trụ đẳng cấp cao nhất thần binh. Nhưng là chính là như vậy đỉnh cấp thần binh, vậy mà thiếu chút nữa đã bị cái kia màu xám bóng người phế ngay lập tức. Cũng chính là bởi vì Tôn Ngộ Không cảnh giới không đến, như Tôn Ngộ Không cảnh giới cũng đạt tới thiên tôn, cái này kiện binh khí tuyệt đối sẽ triệt triệt để phế bỏ. Tám văn cảnh giới phát huy ra thiên tôn sức chiến đấu, Tôn Ngộ Không đã tuyệt đối là đương thời người thứ nhất. Tôn Ngộ Không sở dĩ như thế, tất cả đều muốn quy công cho hắn trong cơ thể cái kia ngũ hành cân đối sức mạnh. Năm loại cực hạn thuộc tính sức mạnh, hơn nữa Tôn Ngộ Không đốt hao tổn trong cơ thể Bồ Đề Diệu Thụ. Hai cổ sức mạnh kết hợp, lại để cho Tôn Ngộ Không sức chiến đấu trực tiếp nhảy lên đạt đến thiên tôn cấp độ, đây đối với rất nhiều người mà nói quả thực chính là một cái kỳ tích. Thế nhưng là Tôn Ngộ Không lại biết rõ làm như vậy một cái giá lớn có bao nhiêu. Các loại một trận chiến này chấm dứt, Tôn Ngộ Không trong cơ thể ngũ hành sức mạnh tuyệt đối sẽ lâm vào ngủ say. Mà để cho nhất Tôn Ngộ Không đau lòng là cái kia Bồ Đề Diệu Thụ. Đây chính là hắn đạo chuẩn sư tôn lưu lại hắn, thế nhưng là chính mình nhưng lại ngay cả thủ hộ sức mạnh đều không có, ngược lại cần lợi dụng thiêu đốt Bồ Đề Diệu Thụ để kích thích cực hạn ngũ hành sức mạnh. Một cây Bồ Đề Diệu Thụ thay đổi Tê Chiếu một kiện tuyệt thế thần binh, không thể nói thiệt thòi, nhưng là tuyệt đối không phải buôn bán lời. Bất quá theo Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu công kích tạo thành hiệu quả đến xem, Tôn Ngộ Không tuyệt đối thiệt thòi. Cái này là có tâm tính vô tâm kết quả. Tôn Ngộ Không cũng không biết cái này màu xám bóng người cùng màu đen bóng người công kích sẽ tạo thành hiệu quả gì, nhưng là Tê Chiếu biết rõ. Bởi vậy tại hai đạo nhân ảnh công kích tiếp xúc đồng thời, Tê Chiếu đã làm tốt lợi dụng Vô Tương Tuyệt Tung hóa ra thân ngoại hóa thân chuẩn bị, do đó làm cho mình tại đây một quyền phía dưới lông tóc không tổn hao gì. Đương nhiên, Vô Tương Tuyệt Tung bị hao tổn, Tê Chiếu lẫn phun hộc ra một miệng lớn máu tươi. Mà Tôn Ngộ Không thì là căn bản không có nghĩ vậy màu đen bóng người vậy mà sẽ xuyên qua màu xám bóng người đối với chính mình tiến hành công kích, tuy nhiên trong cơ thể thần châu kịp thời xuất hiện hơn nữa Chi Bắc kịp thời chạy đến, nhưng là cái này màu đen bóng người một quyền là ở quá kinh khủng. Chi Bắc tại đây một quyền phía dưới, đã là vận dụng toàn lực. Cửu sát đồng tiền, khuy thiên linh quy tất cả đều phát huy đã đến cực hạn, bởi vậy màu đen bóng người một quyền, bị ngăn cản xuống. Đã ngăn được một quyền này về sau. Màu đen kia bóng người cùng màu xám bóng người giống nhau, cũng chậm chậm tiêu tán, thế nhưng là tùy theo tiêu tán. Còn có Chi Bắc cả đầu cánh tay phải, nếu không phải Chi Bắc kịp thời lợi dụng cửu sát đồng tiền chặt đứt cánh tay phải, chỉ sợ hắn nửa người đều tùy theo tiêu tán. Không chỉ có như thế, Chi Bắc tay phải bên trên khuy thiên linh quy mai rùa, cũng là ầm ầm mà toái. Đến tận đây, Chi Bắc tại đã mất đi tất cả sức chiến đấu về sau, lại một lần đã mất đi hắn dựa vào sinh tồn phòng ngự năng lực. Về sau, thần dụ sư Chi Bắc sẽ trở thành một không có cửu vân chí tôn tu vị, nhưng lại không có bất kỳ lực công kích hoặc là lực phòng ngự phế nhân. Đương nhiên, Chi Bắc nói như thế nào cũng là cửu vân chí tôn. Nếu đối phó trong tiểu thế giới kim đan kỳ trở xuống đích người vẫn là có thể, bất quá cái này tại thần quốc hoặc là cao cấp trong thế giới mà nói, đã là cùng phế nhân không thể nghi ngờ. Bất quá may mắn Chi Bắc biết trước năng lực không có bất kỳ ảnh hưởng, bằng không thì Chi Bắc thật có thể không có dùng bất luận cái gì chỗ dùng. Nhìn xem trước người đã đoạn một cái cánh tay Chi Bắc, Tôn Ngộ Không tim như bị đao cắt. Chẳng bao lâu sau Tôn Ngộ Không thề, tuyệt đối sẽ không lại làm cho mình thân nhân bằng hữu bất cứ thương tổn gì, thế nhưng là cái này lời thề, Tôn Ngộ Không lại một lần vi phạm với. Thực lực của hắn, lẫn không đủ. Tại Tôn Ngộ Không nội tâm, người khác vì hắn hy sinh thống khổ tuyệt đối lớn hơn hắn vì người khác hy sinh. Nếu như có thể, hắn càng muốn là mình chắn Chi Bắc trước người. Chẳng lẽ mình thật sự sai rồi sao? Chẳng lẽ mình đi đạo là sai lầm sao? Tại sao phải như vậy? Vì cái gì bên cạnh mình chắc chắn sẽ có người hy sinh, có người chết đi? Chính mình cũng không có cái gì tranh bá thiên hạ hùng tâm tráng trí, cũng không có cái gì dã tâm. Chính mình duy nhất nguyện vọng chính là tất cả mọi người có thể vui vui sướng sướng sống chung một chỗ, không có chém giết, không có tử vong. Thế nhưng là nguyện vọng này, tựa hồ so thống trị toàn bộ vũ trụ còn muốn khó khăn. Liền vội vàng tiến lên một bước ở phía sau đỡ Chi Bắc, cảm nhận được Chi Bắc trong cơ thể suy yếu, Tôn Ngộ Không phẫn nộ lại một lần nữa bị điểm đốt. Thế nhưng là trong lúc đó, Tôn Ngộ Không nội tâm bỗng nhiên run lên, tại thiên địa hỏa nhãn trạng thái hạ, Tôn Ngộ Không mặc dù không có Chi Bắc như vậy biết trước năng lực, bất quá đối với nguy hiểm vẫn có cực kỳ nhạy cảm giác lực. Ngay tại vừa rồi, trái tim của hắn bỗng nhiên tầm đó một hồi run rẩy, đó là một loại cực kỳ cảm giác nguy hiểm tiến đến chi tế mới có cảm giác. Tựa như cùng lúc trước hắn cùng Diễm Thần bị lôi hỏa trích viêm pháo công kích thời điểm cái chủng loại kia cảm giác nguy cơ. Không chút do dự, Tôn Ngộ Không trực tiếp ôm Chi Bắc eo, sau đó đột nhiên phát lực đem Chi Bắc hướng về phía trên ném ra ngoài, sau đó, một đạo mắt thường căn bản không thể nhận ra trong suốt cột sáng lóe lên rồi biến mất, trực tiếp hướng về Tôn Ngộ Không ngực phóng tới. Làm Tôn Ngộ Không cảm giác đến công kích này thời điểm, cái kia trong suốt cột sáng khoảng cách Tôn Ngộ Không đã chưa đủ 500 mét. 500 mét khoảng cách, đối với tốc độ kia cực nhanh đến bất khả tư nghị cột sáng mà nói, quả thực cùng với không có giống nhau. Tôn Ngộ Không cố tình trốn tránh, nhưng là căn bản không kịp, thậm chí ngay cả phát động trọng trí thời gian đều không có. Sau một khắc, cái kia cột sáng trực tiếp quang thể mà qua, tại đem đằng sau thành động bắn ra một cái trưởng thành cánh tay phẩm chất lớn động về sau, trực tiếp bắn về phía hư không chính giữa. Có thể nghĩ, đạo này cột sáng vô cùng có khả năng sẽ trực tiếp xuyên thấu qua tuần thiên giới không gian trói buộc, sau đó bắn về phía hư vô không gian vũ trụ. Về phần cuối cùng đánh chúng cái gì hay hoặc là có thể hay không tự hành tán loạn, cái kia cũng không được biết. Nhưng là có thể biết rõ đấy là, cái này hư vô cột sáng, giết chết một người. Cái này cột sáng dĩ nhiên là Minh Thiết Cuồng thao túng lôi hỏa trích viêm pháo phát ra cái kia gấp 3 lực công kích một kích, vậy cũng dùng trực tiếp hủy diệt thiên tôn cảnh giới cường giả một kích. Ngay tại Minh Thiết Cuồng rốt cục phát ra lôi hỏa trích viêm pháo cường đại nhất một pháo đồng thời, Lãng Tâm Kiếm Hào rốt cục cũng xuất thủ. Lúc này Lãng Tâm Kiếm Hào đã lặng lẽ tiềm nhập Cửu Thiên Thanh Thủy biến thành trong hải dương, đương nhiên, cái này lặng lẽ chẳng qua là nhằm vào Linh Uy Ngưỡng, thân là cái này phiến hải dương trưởng khống giả. Lãng Tâm Kiếm Hào vừa mới lẻn vào trong nước thời điểm Sa Ngộ Tịnh cũng đã cảm thấy, bất quá khi hắn phát hiện người này là Lãng Tâm Kiếm Hào thời điểm, cũng không có biểu hiện ra cái gì khác thường. Làm Lãng Tâm Kiếm Hào thân ở tại Linh Uy Ngưỡng phía trên ngàn mét khoảng cách thời điểm, hắn xuất thủ. Khi hắn xuất thủ đồng thời, đã thông qua thần thức truyền âm nói cho Sa Ngộ Tịnh. Lúc này Sa Ngộ Tịnh tuy nhiên chiến ý tăng vọt cùng Linh Uy Ngưỡng đánh chính là khó phân thắng bại. Bất quá hắn sớm đã không phải lúc trước hồng hoang cổ giới cái kia đã mất đi trí nhớ tròm dâu dài hòa thượng, cái kia một khi chiến đấu đứng lên liền lục thân không nhận ra hỏa. Này đây tại nhận được Lãng Tâm Kiếm Hào truyền âm đồng thời, Sa Ngộ Tịnh thân hình liền biến mất. Mà vốn là chỗ của hắn, đã nhiều hơn một tảng đá lớn. Cái này là đang ở Cửu Thiên Thanh Thủy chính giữa chỗ tốt, chỉ có Sa Ngộ Tịnh nguyện ý, hắn có thể cùng cái này trên biển là bất luận cái gì vật thể tiến hành lập tức đổi. Sa Ngộ Tịnh chiêu thức ấy lại để cho Linh Uy Ngưỡng giật mình hết sức, sau một khắc, Linh Uy Ngưỡng trong lòng cũng là dâng lên một cỗ thập phần mãnh liệt được cảm giác nguy cơ, kết hợp với Sa Ngộ Tịnh đột nhiên biến mất, cơ hồ là lập tức Linh Uy Ngưỡng sẽ biết khẳng định có người đang âm thầm chuẩn bị đối với chính mình ra tay. Thế nhưng là ngay tại Linh Uy Ngưỡng vừa mới ngẩng đầu nhìn đã đến đỉnh đầu Lãng Tâm Kiếm Hào, hơn nữa chuẩn bị tiến hành phòng ngự đồng thời, khi hắn đỉnh đầu Lãng Tâm Kiếm Hào đã là hai tay nắm chặt Thất Tinh Long Uyên giơ lên cao cách đỉnh đầu sau đó lập tức đánh xuống. Lập tức một đạo phảng phất là hỏa diễm thiêu đốt về sau cho tàn giống như kiếm quang hướng về Linh Uy Ngưỡng chém rụng. Linh Uy Ngưỡng đương nhiên thấy được đạo kia công kích, hơn nữa đạo kia công kích tốc độ cũng không nhanh, Linh Uy Ngưỡng có 10 phần nắm chắc né tránh. Bốn vó khẽ động, Linh Uy Ngưỡng thân hình đã tại trong nước biển lướt ngang 10 trượng, thế nhưng là đạo kia như là cho tàn giống nhau kiếm quang tại Linh Uy Ngưỡng di động đồng thời cũng không có tiếp tục hướng xuống chém rụng, mà là lập tức biến mất. Linh Uy Ngưỡng thần thức một mực ở chú ý kiếm kia mang. Kiếm quang biến mất đồng thời Linh Uy Ngưỡng nội tâm đã biết không hay. Kiếm này mang, nhìn qua uy thế 10 phần nhưng dĩ nhiên là cái hư chiêu. Quả nhiên, ngay tại Linh Uy Ngưỡng thân hình mới xuất hiện thời điểm, một thanh màu đen trường kiếm đã trực tiếp tại Linh Uy Ngưỡng hậu tâm thấu ngực mà ra, không hề sức tưởng tượng đâm xuyên qua Linh Uy Ngưỡng trái tim. Hơn nữa trường kiếm trên thân kiếm lập tức liền dâng lên một loại bao hàm héo rũ tan hoang sức mạnh, đem Linh Uy Ngưỡng nội tâm lập tức liền hòa tan đã thành một vòng cho tàn. Một kiếm này mới là Lãng Tâm Kiếm Hào chính thức công kích. mà lúc này đứng ở linh uy ngưỡng sau lưng Lãng Tâm Kiếm Hào, toàn thân làn da, huyết nhục bỗng nhiên bắt đầu héo rút héo rũ, giống như là một cây đại thụ tại lập tức bị hút đi tất cả hơi nước. Đồng thời biến mất, còn có Lãng Tâm Kiếm Hào sinh mệnh lực cùng linh lực. Bất quá, Lãng Tâm Kiếm Hào cuối cùng là không có chết đi. Tuy nhiên toàn thân khô gầy như là trăm năm lão giả, nhưng lại còn có một khẩu khí tại, hơn nữa tánh mạng của hắn chi nguyên cũng không có biến mất. Tên vi táng, dùng huyết nhục, sinh mệnh lực cùng sinh cơ làm dẫn, táng tiễn đưa đối phương chi tánh mạng. Chương 529, chết thay. Trận này thí luyện, hoặc là nói trận chiến tranh này chính giữa là tối trọng yếu nhất ba chỗ chiến đấu, đã có hai nơi cơ bản phân ra thắng bại, duy nhất vẫn còn tử chiến, cũng chỉ có ngự linh giả cùng xích quỷ. Bất quá hai người này có thể đang không có bất luận cái gì viện thủ, cho nên hai người bọn họ thắng bại, chỉ sợ cũng cần nhờ chính bọn hắn đến phân một phần. Minh Thiết Cuồng đang do dự thật lâu về sau, cuối cùng vẫn là quyết định cái này một pháo, đầu tiên tiêu diệt Tôn Ngộ Không. Bởi vì Tôn Ngộ Không cho hắn uy hiếp thật sự là quá lớn, ngự linh giả cố nhiên là kẻ thù của hắn, nhưng là nếu như chỉ là giết chết ngự linh giả một cái, vậy hắn đại thù cũng gần kề chỉ báo một phần mười mà thôi. Hơn nữa nếu là ngự linh giả bị chính mình giết chết, cái kia bằng vào chính hắn sức mạnh tuyệt đối không cách nào ly khai tuần thiên giới, đến lúc đó hắn khẳng định khó thoát khỏi cái chết. Cho nên, hắn nếu như là công kích Tôn Ngộ Không mà nói, cho dù một kích này không thể trực tiếp đánh chết, vậy cũng tuyệt đối sẽ làm cho Tôn Ngộ Không trọng thương sắp chết. Hơn nữa Minh Thiết Cuồng có lợi nhất một điểm, cho dù hắn là thân ở tại âm thầm, ngự linh giả cũng không biết hắn chân thật ý tưởng, hơn nữa hắn công kích Tôn Ngộ Không cũng có thể hướng ngự linh giả bề ngoài trung thành. Về phần có thể hay không cái này một pháo trực tiếp tiêu diệt Tôn Ngộ Không, ngự linh giả tức thì không có cái gì băn khoăn. Nếu là thật giết chết Tôn Ngộ Không cái kia rất tốt, còn tránh khỏi về sau muốn phân ra tâm tư tinh lực đi đối phó Tê Chiếu. Minh Thiết Cuồng nghĩ đến rất đủ mặt, mà cái này lôi hỏa trích viêm pháo một kích cũng xác thực không có thất bại, đích đích xác xác lấy đi một người tánh mạng. Chẳng qua là người này, cũng không phải Tôn Ngộ Không, cũng không phải Chi Bắc, mà là Tinh Điện. Thật bất ngờ, ai cũng không nghĩ tới Minh Thần Quân Tinh Điện, vậy mà sẽ thay Tôn Ngộ Không đi ngăn trở lôi hỏa trích viêm pháo cái này kinh khủng một kích. Hơn nữa Tinh Điện cũng không phải như Chi Bắc trực tiếp ngăn tại Tôn Ngộ Không trước người, mà là đang hắn xuất hiện đồng thời sẽ đem Tôn Ngộ Không xa xa mà đẩy đi ra. Cho nên Tôn Ngộ Không không có đã bị chút nào tổn thương. Mà Tinh Điện thì là trực tiếp vẫn lạc, không có bất kỳ nghi vấn, đang bị cái kia hư vô cột sáng đục lỗ thân thể sau một khắc, Tinh Điện cũng đã triệt triệt để tan thành mây khói. Không có để lại bất luận cái gì di ngôn, cũng không có cái gì bi tráng ngôn từ, liền như vậy đột nhiên xuất hiện sau đó lại đột nhiên tử vong, đây hết thảy đều phát sinh ở tốc độ ánh sáng tầm đó, thậm chí lại để cho Tôn Ngộ Không đều có một loại không chân thực cảm giác. Thế nhưng là hắn thiên địa hỏa nhãn, đã đem vừa rồi phát sinh hết thảy đều rõ ràng mà ghi chép xuống, lại để cho Tôn Ngộ Không rất rõ ràng biết rõ, đây là thật thực. Tinh Điện dùng tánh mạng của mình thay hắn trận kinh khủng kia một kích. Giờ phút này Tôn Ngộ Không nội tâm không có thương tổn đau nhức, có, chẳng qua là phẫn nộ. Vì cái gì, đây rốt cuộc là vì cái gì, nguyên một đám vì cái gì tất cả đều nếu như vậy. Ta Tôn Ngộ Không có tài đức gì vậy mà cần các ngươi dùng tánh mạng của mình đến bảo hộ. Chẳng lẽ các ngươi cho là mình thật vĩ đại sao? Hy sinh chính mình bảo hộ người khác, các ngươi có biết hay không làm như vậy nhưng thật ra là rất ích kỷ. Chẳng lẽ ta Tôn Ngộ Không cần các ngươi tới bảo hộ? Hai mắt huyết hồng, tại trong lòng, vô tận bi ý cùng phẫn nộ không ngừng cuồn cuộn, dây dưa. Lại để cho Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt. Loại thống khổ này cảm giác quả thực muốn đem Tôn Ngộ Không từ đó xé rách. Vốn là Chi Bắc, sau đó lại là Tinh Điện. Chi Bắc còn có thể lý giải, thế nhưng là Tinh Điện đâu? Hắn có lý do gì làm như thế? Mình và Tinh Điện cũng chỉ bất quá là có gặp mặt một lần, luận giao tình thậm chí ngay cả bằng hữu cũng không tính là. Tôn Ngộ Không nghĩ mãi mà không rõ, bất quá có một chút Tôn Ngộ Không rất rõ ràng, cái kia chính là chính mình thật sự quá yếu. Dùng thiên địa hỏa nhãn cảm thụ được hắn trước người cái kia đang tại dần dần tiêu tán Tinh Điện linh hồn, Tôn Ngộ Không đại não có chút chỗ trống. Đúng lúc này, một đạo nhân ảnh bỗng nhiên xuất hiện vị trí đúng là Tôn Ngộ Không sau lưng. Mà Tôn Ngộ Không tựa hồ căn bản không có chút nào phát giác. Bóng người kia xuất hiện về sau, trực tiếp một cái cây roi chân quất vào Tôn Ngộ Không sau lưng chỗ. Cái này một chân lực đạo cực kỳ lớn, Tôn Ngộ Không trực tiếp bị rút về phía trước ngã lăn, cuối cùng không biết đụng gãy nhiều ít trong huyệt động cự thạch cùng thạch nhũ mới đình chỉ. Nhưng khi Tôn Ngộ Không chuyển động thân hình mới vừa vặn đình chỉ, bóng người kia xuất hiện lần nữa, sau đó trực tiếp một cước liền dẫm nát Tôn Ngộ Không trên đầu, đem Tôn Ngộ Không hầu như nửa người đều đã dẫm vào dưới mặt đất. Bóng người này là Tê Chiếu. Tuy nhiên bởi vì bổn mạng binh khí vô tương tuyệt tung cơ hồ bị hủy mà tâm thần bị thương, bất quá đến một lần Tê Chiếu sớm có chuẩn bị, đã đem mà cái này tâm thần liên hệ hạ xuống thấp nhất. Thứ hai, Tê Chiếu lúc này chính là chính thức thiên tôn, bất luận là tu vị lẫn sức chiến đấu, cho nên tâm thần bị thương với hắn mà nói không nghiêm trọng lắm. Bởi vậy tại cảm nhận được Tôn Ngộ Không trên người tình huống về sau, hắn không chút lựa chọn ra tay. Mà Tôn Ngộ Không đâu, hai lần tuyệt cường công kích phía dưới, Tôn Ngộ Không đều không có thu được nửa điểm tổn thương. Tê Chiếu màu đen bóng người một quyền bị Chi Bắc ngăn cản xuống, bởi vậy Chi Bắc phế đi một cái cánh tay phải, hơn nữa đã mất đi tất cả phòng ngự năng lực. Minh Thiết Cuồng phát ra lôi hỏa trích viêm pháo một kích toàn lực, bị tinh điện ngăn cản xuống, một cái giá lớn là tinh điện trực tiếp vẫn lạc. Thế nhưng là giờ phút này Tôn Ngộ Không lại bị thương Tê Chiếu điên cuồng công kích mà không có nửa phần đánh trả bộ dạng. Không chỉ có như thế, mà ngay cả Tôn Ngộ Không khí tức trên thân cũng bắt đầu có chút bất ổn, đặc biệt là vốn là ngũ hành cân đối năm loại cực hạn sức mạnh tại đã bị Tê Chiếu công kích về sau, bỗng nhiên mà bắt đầu trở nên hỗn loạn. Vốn Tôn Ngộ Không lợi dụng thiêu đốt bồ đề diệu thụ để kích thích cực hạn ngũ hành sức mạnh làm cho mình sức chiến đấu trong thời gian ngắn tăng lên tới thiên tôn cảnh giới, nhưng khi tinh điện tử vong thời điểm, thiêu đốt lên bồ đề diệu thụ đột nhiên dập tắt, bởi vì dập tắt hết sức đột nhiên, dẫn đến ngũ hành tương sinh liên tục chuyển đổi cực hạn sức mạnh chợt bắt đầu đã xảy ra hỗn loạn, bởi như vậy trực tiếp nhất thể hiện chính là Tôn Ngộ Không thực lực đang tại bay nhanh hạ thấp. Hơn nữa đã mất đi bồ đề diệu thụ thiêu đốt về sau sinh ra lực lượng thúc dục, ngũ hành lực lượng chuyển đổi cũng thời gian dần trôi qua chậm lại. Kỳ thật bồ đề diệu thụ thiêu đốt chỗ cung cấp sức mạnh có thể lý giải là một loại đun nóng tác dụng, cho ngũ hành sức mạnh đun nóng để cho bọn họ dùng vượt qua tốc độ bình thường chuyển đổi, do đó vì Tôn Ngộ Không cung cấp vượt qua hắn từ thân cảnh giới sức mạnh. Nhưng là làm như vậy không khỏi đối với Tôn Ngộ Không thân thể sẽ tạo thành cực kỳ thương tổn nghiêm trọng cùng phụ tải, càng là vô cùng dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Hiện tại, tại tinh điện chi tử dưới sự kích thích, Tôn Ngộ Không thật sự liền tẩu hỏa nhập ma. Làm Tê Chiếu một cước kia tiếp nữa đem Tôn Ngộ Không nửa người đều đã dẫm vào dưới mặt đất thời điểm, Tôn Ngộ Không trong cơ thể ngũ hành sức mạnh đã cơ bản đều là làm lạnh, do đó khôi phục được bình thường trạng thái, sau đó Tôn Ngộ Không thực lực liền hạ xuống bình thường trạng thái, giới chủ cấp bậc. Tuy nhiên đồng dạng xa cao hơn hắn bản thân cảnh giới, nhưng là cùng giờ phút này Tê Chiếu so sánh với, cái kia đã là không đáng giá nhắc tới. Cảm thụ được Tôn Ngộ Không nhanh chóng hạ thấp khí tức cùng thực lực, Tê Chiếu nội tâm cũng có chút nghi hoặc, bất quá nhưng không có nửa phần do dự. Nhìn xem nửa người vùi vào trong đất, đã về tới trạng thái bình thường Tôn Ngộ Không, Tê Chiếu khóe miệng lộ ra nồng đậm vui vẻ. Tôn Ngộ Không, tuy nhiên không biết trên người xảy ra chuyện gì, bất quá người vẫn bại, không thuộc về mình sức mạnh, cho dù đã có được, vậy cũng sẽ chỉ làm ngươi phong quang nhất thời, kết quả là còn không phải sẽ bị ta dẫm nát dưới chân. Cảm thụ thoáng một phát bọn hắn chỗ đại trận trận nhãn tình huống, tuy nhiên cái này trận nhãn tại chiến đấu mới vừa rồi trong bị phá hư đi một tí, nhưng là đối với đại trận chỉnh thể vận hành không có gì ảnh hưởng quá lớn. Cúi người, một tay cầm Tôn Ngộ Không cổ chân, đem Tôn Ngộ Không ngược lại thoát khỏi đi ra, nhìn xem hai mắt nhắm nghiền toàn thân khí tức yếu ớt mà lại hỗn loạn Tôn Ngộ Không, Tê Chiếu không khỏi có chút cảm thán. Mới vừa rồi còn cùng mình đối chọi gay gắt, nhưng bây giờ đã nửa chết nửa sống, quả thật là thế sự vô thường a. Vừa rồi đạo kia đột nhiên xuất hiện công kích, Tê Chiếu tự nhiên quen thuộc, vậy khẳng định là lôi hỏa trích viêm pháo phát ra, thế nhưng là đến tột cùng là ai thúc giục lôi hỏa trích viêm pháo đến công kích Tôn Ngộ Không? Tê Chiếu tâm tư hết sức kín đáo, hơn nữa có chút đa nghi. Hắn cũng không có người vì vừa rồi công kích dẫn đến Tôn Ngộ Không bị thua mà đắc chí, mà là đang suy nghĩ chuyện này. Vừa rồi một kích kia, xem uy lực cùng uy thế tuyệt đối là lôi hỏa trích viêm pháo một kích toàn lực, như vậy một kích đủ để tiêu diệt một người thiên tôn. Mà cái này thúc giục lôi hỏa trích viêm pháo công kích người, lựa chọn công kích Tôn Ngộ Không, cái kia dĩ nhiên là không phải là Hoàng Tuyền Liên Quân người bên kia. Bằng không thì đừng nói công kích Tôn Ngộ Không, khi bọn hắn biết mình cùng Tôn Ngộ Không là cùng âm thanh cùng chết dưới tình huống, mà ngay cả mình cũng sẽ không dễ dàng công kích. Hơn nữa Vạn Yêu Quốc người cũng không có khả năng, chính mình tuy nhiên không phải Vạn Yêu Quốc người, nhưng là cùng Linh Uy Ngưỡng quan hệ không thể tầm thường so sánh, cho dù Vạn Yêu Quốc người muốn tự mình ra tay cái kia Linh Uy Ngưỡng cũng tuyệt đối sẽ không cho phép. Như vậy xem ra, ngoại trừ kẻ thứ ba thế lực người, cái kia chính là Ngự Linh giả chính là thủ hạ. Tiêu diệt Tôn Ngộ Không, mình cũng sẽ chết. Như vậy một hòn đá ném hai chim, cuối cùng người được lợi lớn nhất dĩ nhiên là Ngự Linh giả. Tuy nhiên nội tâm nghĩ như vậy, nhưng là Tê Chiếu cũng không biểu hiện ra ngoài, bây giờ còn cần dựa vào Ngự Linh giả dẫn bọn hắn ly khai. Tự nhiên không phải lúc trở mặt. Dẫn theo nửa chết nửa sống Tôn Ngộ Không, Tê Chiếu thân hình bay lên không, nhanh chóng rời đi nơi đây.